Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6184, khởi nguyên đại lục 3.000 vạn khoản tiền lớn tới sổ. Nghe nói ngài nơi này thu tà tinh. Đó là tự nhiên, một cái tà tinh chúng ta bên này thu 1.000 điểm giao dịch. Nam tử trung niên khẽ mỉm cười. Mà Diệp Lâm cũng đem chính mình khoảng thời gian này thu hoạch toàn bộ đem ra. Thô sơ giản lược đếm một cái, tổng cộng 1.243 viên. Khách nhân, ngài bên này tổng cộng có 1.423 viên tà tinh, một viên giá trị 1.000 điểm giao dịch, như vậy những này chính là 142 vạn 3.000. Nghe đến cái số này, Diệp Lâm khẽ gật đầu. Hơn 100 vạn, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Tiếp xuống, mới là phần đầu. Những tài nguyên này, toàn bộ hối đoái. Diệp Lâm tiện tay một chiêu, lúc trước Linh Vương đưa cho hắn không gian giới chỉ bị hắn để lên bàn. Được rồi, khách nhân ngài chờ. Nam tử trung niên cầm lấy không gian giới chỉ, tại nhìn đến bên trong chồng chất thành núi tài nguyên về sau, sắc mặt đại hỉ, sau đó bắt đầu tính ra giá trị. Mà Diệp Lâm cũng không nóng nảy, tùy ý ngồi ở một bên trên ghế yên tĩnh chờ đợi. Lan can phía sau, lúc trước nam tử trung niên tìm hai vị thanh niên trước đến cùng nhau tính toán giá trị. Trọn vẹn hơn 100 hơi thở về sau, toàn bộ tài nguyên cái này mới kiểm kê hoàn thành. Khách nhân, những tài nguyên này tổng cộng có thể hối đoái 2.342 vạn điểm giao dịch. Nam tử trung niên một mặt cung kính nhìn hướng Diệp Lâm. Bọn họ căn nguyên thương hội điểm giao dịch thế nhưng là vô cùng chân quý, hối đoái tỷ lệ đều là nghiêm ngặt xác định xuống. Mà còn, điểm giao dịch sức mua đều phi thường khủng bố. Căn cứ phía trên cho xuống trị số bình quân đến xem, một tôn đại la kim tiên thân gia ước chừng tại 300 vạn đến 500 vạn điểm giao dịch ở giữa. Khá là giàu có, cũng có khả năng tại 700-800 vạn, thế nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 1.000 vạn. Thế nhưng người trước mắt, vậy mà người mang hơn 2.000 vạn điểm giao dịch tài nguyên, liền không sợ bị cướp rồi sao? Như vậy khoản tiền lớn, một khi trên đường bị cướp, vậy còn không phải tại chỗ tự sát. Tốt, trừ cái đó ra, còn có những thứ này. Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, không nghĩ tới Linh Vương tiện tay lấy ra đồ vật vậy mà giá trị nhiều như thế điểm giao dịch. Xem ra, hắn vẫn là coi thường Linh Vương giàu có trình độ A. Bất quá, hắn còn không có dừng lại, mà là đem chính mình chân tàng toàn bộ đem ra. Những này, đều là chính mình khoảng thời gian này tích lũy được toàn bộ thân gia. Khách nhân chờ, nam tử trung niên cung cung kính kính tiếp nhận không gian giới chỉ, sau đó tiếp tục tính toán. Hắn cũng không có nghĩ đến, trước mắt vị này nhìn như thường thường không có gì lạ cường giả, thân gia vậy mà như thế phong phú. Đến mức đồ vật ở đâu ra, hắn không hỏi đến. Căn nguyên thương hội là một cái thương hội, nó cũng sẽ không quản ngươi đồ vật là ở đâu ra. Chỉ cần ngươi dám hối đoái, đó chính là căn nguyên thương hội. Cho dù đồ vật là từ chuẩn thánh đại năng trong tay trộm, căn nguyên thương hội cũng dám thu. Dù sao căn nguyên thương hội không có người có khả năng chọc nổi. Khách nhân, ngài những vật này giá trị 831 vạn. Một lát sau, nam tử trung niên khom người một mặt cung kính nhìn hướng Diệp Lâm. Ân, toàn bộ đánh tới thẻ của ta bên trên. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, một tấm kim sắc giao dịch thẻ xuất hiện tại trong tay. Được rồi khách nhân, chờ. Nam tử trung niên hai tay tiếp nhận, sau đó biến mất tại Diệp Lâm trước mắt. Đây chính là liên quan đến hơn 3.000 vạn điểm giao dịch cách xù giao dịch, hắn nhưng làm không được chủ. Đợi đến rất lâu, biến mất nam tử trung niên lại xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Khách nhân, ngài điểm giao dịch đã tiến vào tài khoản số dư. Tổng cộng là 3.315 vạn 3.000 điểm giao dịch, mời ngài xem xét. Tiếp nhận giao dịch thẻ, Diệp Lâm thần niệm thăm dò vào trong đó, một lát sau nhẹ nhàng gật đầu, chữ số là đúng. Chương 6185, khởi nguyên đại lục kinh khủng giá cả. Người nơi này có hay không huyền dương kim giật thiết? Lúc này, Diệp Lâm tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng mở miệng dò hỏi. Hắn cũng không có quên Linh Vương nhắc nhở. Huyền dương kim giật thiết, khách nhân, vật này giá trị rất cao, ngài muốn bao nhiêu? Nam tử trung niên hai mắt có chút nheo lại. Cái đồ chơi này bình thường đại la kim tiên căn bản không dùng đến, mà còn giá trị kỳ cao bình thường thế lực cũng sẽ không hỏi đến. Mà còn huyền dương kim giật thiết cũng không nổi danh, biết rõ đều không có nhiều. Cụ thể bán thế nào? Nhìn thấy người này như vậy biểu lộ, Diệp Lâm cũng biết, cái đồ chơi này không tiện nghi. Hiện tại giá thị trường, 10 vạn điểm giao dịch một tấn, không biết khách nhân cần bao nhiêu. Lời này vừa nói ra, Diệp Lâm nội tâm kinh ngạc vô cùng. Lúc trước Linh Vương có thể nói, hắn cho những tài nguyên này có khả năng hối đoái 3 vạn tấn. Thế nhưng hiện tại, một tấn liền muốn 10 vạn điểm giao dịch, như vậy 1.000 vạn chỉ có thể mua 100 tấn. 2.000 vạn chính là 200 tấn. Trong lúc này kém bao nhiêu? Quả thực khủng bố, cho ta cầm 200 tấn. Cuối cùng, Diệp Lâm tính toán mua 200 tấn, đến lúc đó tốt cho Linh Vương báo cáo kết quả. Còn lại hơn 300 vạn điểm giao dịch, tự nhiên là xem như chính mình gian khổ phí đi. Dù sao hắn cũng không thể một chuyến tay không. Được rồi khách nhân, ta cái này liền tiến đến điều hàng, chờ. Nam tử trung niên gật gật đầu, sau đó lại biến mất. 3 vạn tấn cùng 200 tấn ở giữa kém bao nhiêu? Chậc chậc chậc, như vậy chênh lệch, dù là Diệp Lâm đều không nhịn được âm thầm kinh hãi. Bất quá vừa nghĩ tới Linh Vương thân phận, hắn liền bình thường trở lại. Vật này tất nhiên có thể đủ bị Linh Vương coi trọng, cái kia tất nhiên không đơn giản. Mà còn Linh Vương thế nhưng là thật lâu tuế nguyệt trước đây sinh linh, hắn mấu chốt còn lưu lại tại lúc đó khởi nguyên đại lục, tự nhiên không biết tình huống bây giờ. Tài nguyên vẫn là cái kia tài nguyên, thế nhưng cái đồ chơi này, trải qua như vậy tháng năm dài đằng đẵng, sản lượng tất nhiên giảm bớt, giá cả kém như thế lớn, tự nhiên cũng là tình có thể hiểu. Dù sao đều là tiền, 100 năm trước sức mua cùng 100 năm sau sức mua hoàn toàn không giống. Lần này, Diệp Lâm đợi chừng một canh giờ, lúc trước nam tử trung niên cái này mới khoan thai tới chậm. Xin lỗi khách nhân, bởi vì vật này quá mức chân quý, ta bên này đi rất nhiều phê duyệt quá trình, mới từ tổng bộ thay đổi tới 200 tấn. Nam tử trung niên một mặt áy náy nhìn xem Diệp Lâm. Vật này, toàn bộ khởi nguyên đại lục đều không có bao nhiêu hàng tồn. Tốt, giao dịch đi. Diệp Lâm chống đỡ ra giao dịch thẻ thản nhiên nói. Được rồi, giao dịch hoàn thành về sau, Diệp Lâm tiếp nhận nam tử trung niên đưa tới giao dịch thẻ cùng không gian tiếp hài tử. Thần niệm quét qua, trong khoảnh khắc Diệp Lâm liền đã đoán được, chính là 200 tấn. Tốt, đa tạ, thu hồi đồ vật, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Khách nhân đi thong thả, nam tử trung niên đưa mắt nhìn Diệp Lâm rời đi. Đợi đến Diệp Lâm bóng lưng hoàn toàn biến mất về sau, hắn cái này mới hơi nhíu lên lông mày. Kỳ quái, vật này từ mấy chục vạn năm trước liền đã biến thành khan hiếm hàng, mà bây giờ, đã có rất ít cường giả biết cái đồ chơi này. Người trước mắt không những biết, còn duy nhất một lần muốn nhiều như thế, xác thực có chút kỳ quái. Nam tử trung niên đứng tại chỗ tự lẩm bẩm. Dù sao cái đồ chơi này đồng dạng đều là dùng để chữa trị tiên thiên linh bảo. Cho nên Đại La Kim Tiên không dùng đến. Cái nào Đại La Kim Tiên có thể nắm giữ tiên thiên linh bảo? Đồng dạng chuẩn thánh đều không nhất định có tiên thiên linh bảo. Bởi vì công hiệu nghịch thiên, từ ngàn vạn năm trước vật này mạch khoáng đã sớm bị đào rỗng. Về sau giá cả một mực tăng vọt, mấy chục vạn năm trước liền đã triệt để trở thành khan hiếm hàng. Mà bây giờ, rất nhiều cường giả nghe đều không có nghe qua. Cho nên, đối với Diệp Lâm mua sắm cái đồ chơi này, hắn cũng là rất hiếu kỳ. Chương 6186, khởi nguyên đại lục nô lệ mua bán thị trường. Khách nhân, chúng ta nơi này còn có rất nhiều chơi vui địa phương, muốn hay không tiến đến đi một vòng. Lúc này, đi tại Diệp Lâm trước người khôi lỗi tựa như tiếp thu được cái gì chỉ lệnh một dạng, lập tức quay người hướng về Diệp Lâm ngọt ngào cười nhẹ giọng hỏi. Ồ, vậy liền đi một vòng đi. Diệp Lâm lông mày nhíu lại lộ ra một vẻ tiêu ý, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Vụ này nguồn gốc thương hội hành động thật sự chính là cấp tốc. Biết trong tay mình có tiền, cho nên đặc biệt muốn hướng dẫn chính mình tiêu phí một phen sao. Bất quá vừa vặn, chính mình cũng đối nơi này sinh ra mấy phần hứng thú, vậy lần này liền hảo hảo đi một vòng, hảo hảo buông lỏng một chút đi. Được rồi, tiếp xuống ta đem dẫn người tiến về trạm thứ nhất, đó chính là nô lệ mua bán khu. Nơi đó, có đến từ toàn bộ giới hải bao gồm khởi nguyên đại lục các nơi sinh linh, có lẽ có người thích nô lệ. Nói xong, trước mắt khôi lỗi liền mang Diệp Lâm vượt qua dưới lòng bàn chân cái này một khối khu vực, hướng về khu vực khác đi đến. Một lát sau, Diệp Lâm đi tới một chỗ khác. Trước mắt, thì là một cái vô cùng náo nhiệt phiên chợ bên trong có vô số đạo tiếng giao hàng, mà còn lần lượt từng thân ảnh xen kẽ ở trong đó, cực kỳ náo nhiệt. Diệp Lâm đi theo trước mắt khôi lỗi bước vào trong đó, một đường dọc theo khu phố đi thẳng về phía trước. Mà khu phố bên cạnh, mỗi đi một đoạn đường, đều có thể nhìn thấy vô số cái lồng giam, mỗi cái lồng giam bên trong đều giam giữ lấy đủ kiểu sinh linh. Có dáng người khôi ngô cự thú, cũng có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, điềm đạm đáng yêu hồ nữ, càng có tràn đầy xúc tu quái dị sinh linh. Có thể nói, tại chỗ này, Diệp Lâm xác thực là thấy được sinh vật tính đa dạng. Cho dù hắn vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi, thế nhưng nơi này, vẫn là đổi mới hắn tam quan, rất nhiều sinh linh hắn thấy cũng chưa từng thấy qua, hoàn toàn xa lạ. Đạo hữu, đến xem a, đây chính là chúng ta Tinh Vân vũ trụ đặc sản, núi tuyết hồ nữ. Chúng ta Tinh Vân vũ trụ bên trong, núi tuyết hồ nữ thế nhưng là rất được vô số cường giả yêu quý, núi tuyết hồ nữ trời sinh liền sẽ chiếu cố người, mà còn quan tâm vô cùng. Bên cạnh ta vị này, thế nhưng là núi tuyết hồ nữ bên trong công chúa, huyết mạch thuần khiết, nếu là mua về làm cái thị nữ cũng rất tốt a, cam đoan làm cho đạo hữu ngài thoải mái không muốn không muốn. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, một vị nam tử trung niên bắt đầu lớn tiếng tuyên dương. Mà Diệp Lâm nhìn thoáng qua hắn, sau đó lại nhìn về phía bên cạnh hắn đặc chế chiếc lồng. Chiếc lồng bên trong giam giữ lấy một cái tiểu nữ hài, nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dung nhan tuyệt mỹ, viền mắt bên trong mang theo nước mắt, một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp làm cho người thương tiếc. Đạo hữu, ta lập tức phải đi về, hiện tại lỗ vốn đại bán phá giá, chỉ cần 3 vạn điểm giao dịch, 3 vạn điểm giao dịch nàng chính là ngươi. Mua về cam đoan để ngươi thể nghiệm đến vật siêu sở chỉ cảm giác, mà còn nàng sau trưởng thành, tu vi càng là có khả năng đạt tới đại la kim tiên. Tựa như là nhìn thấy Diệp Lâm cảm thấy hứng thú, nam tử trung niên càng thêm nhiệt tình, hắn hung hăng chào hàng. Mà chiếc lồng bên trong nữ tử kia giờ phút này cũng nhìn hướng Diệp Lâm, một đôi nước mắt lưng tròng mắt to cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm. Không cần, nói xong, Diệp Lâm đi thẳng về phía trước. Vừa mới bắt đầu Diệp Lâm còn cảm giác có chút mới lạ, thế nhưng đến cuối cùng, Diệp Lâm bỗng cảm giác buồn chán. Mặc dù trong đó cũng có đại la kim tiên cảnh giới nô lệ, thế nhưng Diệp Lâm hoàn toàn không có hứng thú. Khách nhân, tiếp xuống, ta mang ngài đi sòng bạc kiếm kiếm. Phía trước khôi lỗi tựa như nhìn ra Diệp Lâm không có hứng thú, sau đó vừa cười nói. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu. Xem đến phần sau, hoàn toàn không có ý tứ. Những này cái gọi là nô lệ, cũng không thế nào hấp dẫn chính mình. Chương 6187, khởi nguyên đại lục sòng bạc. Những này nô lệ, hoặc là bán cái mới lạ, cũng tỉ như những người khác chưa từng gặp qua, chỉ có nhà mình vũ trụ có đặc thù giống loài. Lại hoặc là một nhóm lớn bán, giá cả tiện nghi, mua về chủ yếu là làm khổ lực. Còn lại một loại chính là nữ tính nô lệ, các đại chủng tộc nữ tính nô lệ, chuyên môn dùng để hấp dẫn một số cường giả. Sau cùng, chính là thực lực cường đại nô lệ. Đáng tiếc, Diệp Lâm đều không có hứng thú. Bản thân hắn liền lẻ loi một mình quen thuộc, mua cái nô lệ cũng không có tác dụng gì, ngược lại muốn tại mọi thời khắc mang theo, phiền phức. Tiếp xuống, Diệp Lâm liền đi theo trước mắt khôi lỗi đi tới một chỗ to lớn sân bãi. Nơi này, vừa đi vào đến Diệp Lâm liền nhìn thấy đếm mãi không hết thân ảnh, nơi này, tràn ngập vô số cường giả. Trừ cái đó ra, còn có liên tiếp không ngừng tiếng gào. Ta áp lớn, cho ta mở, lần này lão tử nhất định thắng. Thả rắm chó, lão tử lần này áp nhỏ, cam đoan là nhỏ. Mở, 4-5-6, lớn. Phát thảo sao, nhìn xem như thế một bộ tình cảnh, Diệp Lâm khẽ chau mày. Nơi này bọn gia hỏa này không có một cái là tu vi thấp, thuần một sắc đại la kim tiên. Theo lý mà nói, đại la kim tiên cường giả hẳn là khinh thường tại loại này cấp bậc thấp đánh bạc mới là. Thế nhưng nơi này, vì sao có nhiều như vậy đại la kim tiên cường giả đánh bạc đâu? Khách nhân, nơi này chính là chúng ta căn nguyên thương hội lớn nhất sòng bạc, cách chơi cũng là đủ kiểu, ngài nhìn thấy thì là đại sảnh bên trong cơ bản cách chơi. 318 hào khôi lỗi đứng tại Diệp Lâm trước mặt chi kỷ giải thích nói. Mà Diệp Lâm hai mắt thì không ngừng dò xét bốn phía. Tại ngoại giới thành thục chứng trạc đại la kim tiên tại chỗ này tựa như ma bài bạc một dạng, hai mắt đỏ thấm, toàn thân run rẩy, ổn thỏa một bộ thắng quân tử nghiện dáng dấp. Mà Diệp Lâm thì chắp tay đi theo thân khôi lỗi về sau, tại cái này sòng bạc bên trong xen kẽ. Khách nhân, những cường giả này ngày bình thường tại ngoại giới chém chém giết giết, mỗi ngày đều trải qua nguy tại sớm tối sinh hoạt, mà nơi này thì là bọn họ thỏa thích phóng thích chính mình địa phương. Dù sao, đại la kim tiên cũng là có áp lực. Trừ cái đó ra, nơi này còn có thể để rất nhiều cường giả thực hiện một đêm trượt dầu, tại chúng ta nơi này, một đêm trượt dầu cường giả rất nhiều, cho nên tất cả mọi người phi thường yêu thích nơi này. Khôi lỗi một bên nói, Diệp Lâm một bên quan sát. Cuối cùng, hắn khẽ nhíu mày. Cầu thí áp lực, bọn gia hỏa này đã sớm mất phương hướng bản thân, tâm cảnh ra vấn đề rất lớn. Có lẽ bọn họ vừa vặn đột phá đại la kim tiên lúc đạo tâm kiên cố, thế nhưng hiện tại, bọn gia hỏa này đạo tâm đã thành tổ ong vò vẽ. Đạo tâm sụp đổ, tâm cảnh bị tham lam ăn mòn. Loại này mặt hàng, hắn một hơi có thể giết 10 cái. Cùng nhau đi tới, cái này sòng bạc bên trong trên cơ bản tất cả đều là loại này mặt hàng. Còn cái gì phát thiết áp lực, vậy cũng là cầu thí. Mở to mắt nói lời bịa đặt. Khách nhân, muốn hay không chơi một cục? Lúc này, khôi lỗi đột nhiên mở miệng dò hỏi. Không cần, không có hứng thú. Diệp Lâm khẽ lắc đầu. Hắn xác thực không có hứng thú. Thắng, thua, đối hắn mà nói, đều không có tác dụng gì. Một đêm chợt dầu, thật sự là càng sống càng trở về. Đường đường đại la kim tiên, cao cao tại thượng siêu thoát cường giả, có khả năng một lời định một phương vũ trụ sinh tử cường giả đỉnh cao, bây giờ đã lưu lạc thành loại này dân cờ bạc. Cùng nhân gian dân cờ bạc lại có khác biệt gì? Không chút nào khoa trương, hắn hiện tại kéo tới một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, chỉ vào bọn gia hỏa này nói bọn họ là đại la kim tiên, sợ rằng cái kia phàm nhân đều không tin. Khách nhân, chúng ta nơi này sắp có một tràng diễn xuất, ngài muốn hay không nhìn? Chương 6188, khởi nguyên đại lục sân quyết đấu. Ồ, đi xem một chút, Diệp Lâm lông mày nhíu lại, sau đó đi theo khôi lỗi theo một đầu thần bí thông đạo đi tới một quảng trường khổng lồ bên trong. Quảng trường bốn phía trưng bày vô số chỗ ngồi, trên chỗ ngồi ngồi từng cái cường giả, mà phía dưới thì là một cái to lớn lôi đài. Nhìn xem như thế một bộ trang trí, Diệp Lâm đã đoán được nơi này là địa phương nào. Khách nhân, vừa vặn còn có chỗ trống, mời. 318 khôi lỗi đem Diệp Lâm đưa đến một cái tầm mắt chỗ tốt nhất, tại chỗ này, có khả năng quan sát được toàn bộ quảng trường. Tầm mắt vô cùng tốt, nơi đây, tên là sân quyết đấu, mà phía dưới lôi đài không lâu sau đó liền sẽ đi ra hai tôn đại la kim tiên cảnh giới cường giả lẫn nhau chém giết. Mỗi một tràng diễn xuất đều cực kỳ đặc sắc, trong đó, khách nhân ngài cũng có thể tùy thời đặt cược, nếu là thắng, có thể thu hoạch được không ít thù lao nha. 318 hướng về Diệp Lâm chi kỳ giải thích nói. Mà Diệp Lâm thì nằm trên ghế nhẹ nhàng gật đầu, dùng tay phải chống đỡ cái cằm, yên tĩnh nhìn hướng phía dưới lôi đài. Mà 318 tựa như một cái trung thành bảo tiêu một dạng, cứ như vậy yên tĩnh đứng bên người Diệp Lâm. Đợi chừng hơn trăm hơi thở thời gian về sau, chính hí kịch mới bắt đầu. Hello chư vị, hoan nghênh đi tới chúng ta căn nguyên thương hội sân quyết đấu. Hôm nay tiết mục vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng đặc sắc. Hôm nay đối chiến song phương, một cái là đến từ Hỏa Vân vũ trụ vô địch lão tổ, Vân Liệt. Để chúng ta hoan nghênh, theo một đạo sục sôi âm thanh vang lên, phía dưới lôi đài phần cuối, một tôn dáng người khôi ngô, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, khuôn mặt uy nghiêm, tỏa ra khí tức cường đại sinh linh chậm rãi hướng về lôi đài đi đến. Nhìn xem người này, Diệp Lâm nội tâm giật mình, tu vi của người này vậy mà là đại la kim tiên đỉnh phong. Vụ này nguồn gốc thương hội thủ bút thật lớn a. T, vậy mà là Vân Liệt, vị này chính là 18 thắng liên tiếp siêu thần chiến tích bảo trì người a. Ohh mi god, Vân Liệt lại lần nữa rời núi. Mà còn tu vi cũng đi tới đại la kim tiên đỉnh phong, thật là khủng bố, lần này trực tiếp liền áp Vân Liệt, không giải thích. Ngươi áp Vân Liệt, vậy ta cũng áp Vân Liệt, ta áp hắn thắng. Khẳng định áp Vân Liệt a, đó còn cần phải nói. 18 thắng liên tiếp truyền kỳ chiến tích bảo trì người, áp nhất định thắng. Theo Vân Liệt từng bước một hướng đi lôi đài, trên khán đài bộc phát ra từng đạo vang tận mây xanh âm thanh ủng hộ. Mà cái kia Vân Liệt khóe miệng thì kéo ra một vệt mỉm cười, hướng về bốn phía quan chiến một đám cường giả gật đầu ra hiệu. Tốt, xem ra chúng ta vô địch lão tổ Vân Liệt danh khí rất cao đâu, tất cả mọi người như thế xem trọng hắn. Vậy kế tiếp, liền cho mời chúng ta ba quán vương, đến từ căn nguyên thương hội cường giả vô địch, Thiên Tâm. Lời này vừa nói ra, toàn bộ sân quyết đấu trực tiếp sôi trào, vô số quan chiến cường giả nhộn nhịp lộ ra một vệt vẻ không thể tin. Ta đi, Vân Liệt đối thủ vậy mà là ba quán vương. Chính là cái kia một người đối mặt ba tôn đại la kim tiên đỉnh phong cường giả xa luân chiến, còn có thể làm đến từng cái chém giết vị kia sao? Chính là vị kia, vị này Thiên Tâm, thế nhưng là căn nguyên thương hội cường giả đỉnh cao, đại la cảnh giới, không người có khả năng chống lại. Xem ra, Vân Liệt lần này có lớn phiền phức a, những năm gần đây tranh tài để hắn mò không ít tiền, thế nhưng lần này. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, lần này tranh tài sẽ càng thêm phấn khích. Tại liên tục vang tận mây xanh âm thanh ủng hộ bên trong, một vị dáng người thon dài, trên người mặc giữ mình áo, tay cầm song đao tuyệt mỹ nữ tử từ bên kia từng bước một hướng đi lôi đài. Nữ tử này dung nhan tuyệt mỹ, giữ mình áo càng đem nàng cái kia ngạo nhân dáng người hoàn mỹ phác họa ra đến, nên mập địa phương mập, nên gầy địa phương gầy, toàn bộ dáng người vô cùng hoàn mỹ, hoàn toàn tìm không ra một tơ một hào tì vết. Mà khóe miệng nàng thì mang theo nhàn nhạt tiêu ý, từng bước một hướng đi lôi đài. Chương 6189, khởi nguyên đại lục đối chọi gay gắt. Tốt, hai vị truyền kỳ cường giả chạm mặt, tiếp xuống, để chúng ta bắt đầu áp chú. Theo âm thanh rơi xuống, một đám khán giả nhộn nhịp bắt đầu áp chú, từng cái trên mặt hưng phấn. Mà Diệp Lâm thì nhìn xem trên lôi đài hai người, tay phải chống đỡ cái cằm rơi vào trầm tư. Cả hai đều là đại la kim tiên cường giả đỉnh cao, mà còn tại trong cảm nhận của hắn, hai gia hỏa này, khoảng cách chuẩn thánh chỉ kém một bước ngắn. Nếu là mình gặp phải cả hai một trong số đó, cũng không dám nói 100% có thể thắng. Tùy tiện đối đầu một người trong đó, hắn đều không có bất kỳ nắm chắc nào có khả năng chiến thắng. Để như vậy hai vị cường giả giống như khỉ trong vườn bách thú đồng dạng cung cấp mọi người thưởng thức. Căn nguyên thương hội chơi hoa thật. Khách nhân, ngài muốn áp chú vui đùa một chút sao? Lúc này, Diệp Lâm bên người 318 quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm nhẹ giọng hỏi. Tất nhiên người mãnh liệt yêu cầu, vậy ta liền vui đùa một chút đi. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Nghe đến Diệp Lâm đáp ứng, 318 hết sức vui mừng. Khách nhân, ngài muốn áp người nào? Áp chú bao nhiêu? Nhìn xem hai người, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Hắn cũng không biết hai gia hỏa này ai sẽ thắng. Vậy liền áp. Thiên Tâm a, áp Thiên Tâm 50 vạn điểm giao dịch đi. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, đem giao dịch thẻ đưa cho 318 thản nhiên nói. 50 vạn, liền làm vui đùa một chút. Mà còn, đại la kim tiên đỉnh phong cường giả chém giết, đối với hắn mà nói, nếu là quan sát cả chàng, cũng có thể được đến không ít kinh nghiệm. Được rồi, 318 nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cầm Diệp Lâm giao dịch cắm ở chính mình trên cánh tay vạch một cái, Lập tức, một màn ánh sáng xuất hiện tại trước mắt hắn. Trải qua một phen thao tác về sau, Diệp Lâm đưa tay trao quyền, 50 vạn điểm giao dịch bị nháy mắt chuyển đi. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm thu hồi giao dịch thẻ, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới lôi đài. Tiếp xuống, chính là hai gia hỏa này chém giết. Sở dĩ áp Thiên Tâm, cũng là bởi vì Thiên Tâm từ vừa mới bắt đầu đi ra đến bây giờ, trên mặt đều mang nụ cười tự tin. Ngược lại nhìn Vân Liệt, vừa mới bắt đầu rất tự tin, thậm chí còn có rảnh rỗi hướng về bốn phía khán giả chào hỏi. Thế nhưng từ khi Thiên Tâm đi ra về sau, người này liền ỉu xìu, lúc trước ung dung không vội cùng với tự tin hoàn toàn biến mất không thấy. Cả hai đánh cờ, người nào trước thua khí thế, vậy liền không khác ở sau đó chiến đấu mất đi tiên cơ. Đương nhiên, cái này cũng không bài trừ Vân Liệt giả heo ăn thịt hổ. Thế nhưng tất cả những thứ này đều không tại Diệp Lâm cân nhắc bên trong, tiếp xuống, cũng chỉ cần yên tĩnh quan chiến. Mà theo một đám khán giả áp chú xong xuôi về sau, trên lôi đài hai người cũng coi là triệt để giao phong bên trên. Không nghĩ tới, tại lão tổ ta trận chiến cuối cùng trên đường, vậy mà đụng phải ngươi. Nhìn trước mắt khí thế bất phàm Thiên Tâm, Vân Liệt nhếch miệng cười một tiếng. Trận chiến cuối cùng, bốn chữ này, ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Ngày trước ngươi chiến đấu, ngươi đều sẽ nói trận chiến cuối cùng, để ngươi đối thủ bởi vậy tiềm thức đối ngươi sinh ra một chút thương hại, mà ngươi dùng cái này đến thi triển bí pháp đầu độc đối thủ. Loại này thủ đoạn, để ngươi chiếm hết thiên cơ, đoạt được 18 thắng liên tiếp. Thế nhưng ngượng ngùng, đối ta vô dụng. Hôm nay, liền hào hảo ở chỗ này ngủ say đi. Thiên Tâm trên mặt không có chút nào biểu lộ, nàng hai mắt lạnh lùng nhìn hướng Vân Liệt thản nhiên nói. Mà theo nàng hai tay vung lên, hai đạo bạch quang tại trên không lập lòe, sắc bén đao khí tại toàn bộ trên lôi đài tàn phá bừa bãi. A, có chút ý tứ. Vân Liệt cũng không có vì chính mình thủ đoạn bị vạch trần mà cảm thấy xấu hổ, ngược lại là lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Cái kia lão tổ liền chờ sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, ta sẽ đem nguyên thần của ngươi từng miếng một mà ăn rơi. Chương 6190, khởi nguyên đại lục lẫn nhau chém giết. Ngươi cũng liền chút năng lực ấy. Cười lạnh một tiếng, Thiên Tâm hoàn toàn không có ý định cùng kẻ trước mắt này nhiều lời, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại trên lôi đài. A, Vân Liệt tự nhiên là không cam lòng yếu thế, thân hình vậy mà hóa thành một đám lửa bao phủ toàn bộ lôi đài. Toàn bộ trên lôi đài đều lan tràn cái kia kinh khủng hỏa diễm. Cứ việc có kết giới ngăn cản, thế nhưng trên khán đài một đám cường giả còn có thể cảm nhận được ngọn lửa kia phát ra khủng bố năng lượng ba động. Mà toàn bộ lôi đài bên trong, từng đạo tiếng nổ không dứt bên tai, cả hai đã bắt đầu giao thủ. Ở trong mắt Diệp Lâm, Vân Liệt ỷ vào bao trùm toàn bộ lôi đài hỏa diễm khắp nơi áp chế Thiên Tâm, để ngày đó tâm suất liên tục đầu cơ hội đều không có. Mà còn, ngọn lửa này bao trùm toàn bộ lôi đài, có khả năng tùy thời tùy khắc là Vân Liệt cung cấp Thiên Tâm vị trí, vô cùng bá đạo. Bất quá cái đồ chơi này, nếu là đặt ở ngoại giới, tất nhiên có phản chế thủ đoạn, thế nhưng tại cái này lôi đài bên trong, ngược lại là trở thành Vân Liệt thiên nhiên ưu thế. Dù sao lôi đài dám lớn chĩa xuống đất phương, hỏa diễm toàn bộ bao trùm, Thiên Tâm liền đầu cũng không dám lộ, chỉ có thể hành tẩu tại bên bờ lôi đài tìm cơ hội. A, ba quán vương, cũng bất quá như vậy. Vân Liệt cười lạnh một tiếng, chân thân tại cái này hỏa diễm bên trong không ngừng hành tẩu, Thiên Tâm hoàn toàn bắt giữ không đến hắn chân thân, ngược lại hắn có khả năng tùy thời đối Thiên Tâm xuất thủ. Thừa dịp Thiên Tâm phản ứng không kịp thời khắc, có thể nháy mắt xuất thủ đem trọng thương. Miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa, Thiên Tâm sắc mặt khó coi. Trước kia nàng đã sớm yên lặng quan sát mấy chàng người này chiến đấu, vốn cho rằng người này hỏa diễm không có uy lực gì, thế nhưng hiện tại tự mình cảm nhận được về sau, nàng mới biết được chính mình phía trước sai có nhiều không hợp thói thường. Ngọn lửa này thực sự là đáng sợ, phàm là chính mình nhiễm một chút xíu, cũng có thể rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mà còn như thế một đám lửa lớn, vô luận nàng dùng bất kỳ thủ đoạn nào, từ đầu đến cuối đều không thể để hắn dập tắt. Chết, đột nhiên, Vân Liệt từ phía trên cơ thể và đầu óc phía sau xuất hiện. Kinh khủng công kích trực tiếp đem Thiên Tâm đánh bay ra ngoài. Bất ngờ không đề phòng, Thiên Tâm thân thể trực tiếp nện ở bên bờ lôi đài kết giới bên trên. Phốc, theo phun ra một ngụm máu tươi, Vân Liệt càng thêm đắc ý. Chỉ là một chiêu, liền trọng thương Thiên Tâm. Cái này để trên khán đài áp chú Vân Liệt cường giả phát ra một trận reo hò. Ta liền biết Vân Liệt lão tổ sẽ không thua, chỉ là một cái thăm dò cũng đã đem Thiên Tâm trọng thương, ta cũng không biết một trận chiến này làm như thế nào thua. Ha ha ha, lão tử áp Vân Liệt lão tổ 100 vạn. Cái này nếu là thắng, lão tử tất nhiên phải thật tốt hưởng thụ một chút. Lão tổ cố gắng, lão tổ cố gắng. Một đám khán giả là Vân Liệt cố gắng gieo hò, phóng tầm mắt nhìn tới, trọn vẹn hơn phân nửa người đều tại gieo hò. Cái này để Diệp Lâm nội tâm tính toán, áp Vân Liệt không ít a. Cái này nếu là Thiên Tâm thắng, chính mình 50 vạn có lẽ có khả năng tăng gấp mấy lần cũng khó nói. Bất quá giữa hai người này chém giết, cũng xác thực rất có xem chút. Diệp Lâm hai mắt có chút nheo lại, toàn tâm toàn ý quan chiến. Thời khắc này chiến đấu đã tiến vào gay cấn, thiên tâm xung quanh bao phủ một tầng đao ý bình chướng, chính là tránh cho Vân Liệt người này thừa cơ đánh lén. Trừ cái đó ra, nàng hai mắt không ngừng quan sát đến bốn phía, mưu đồ tìm ra Vân Liệt thân ảnh. Mà Vân Liệt cái kia cười tàn nhẫn âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến, tựa như là tại cố ý quấy nhiễu thiên tâm phán đoán đồng dạng. Thế nhưng thiên tâm từ đầu đến cuối đều không bị ảnh hưởng chút nào, cũng chỉ là lẳng lặng quan sát. Chết đi, bắt đến ngươi, thiên tâm xoay tay phải lại, trường đao đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Chém, chương 6191, khởi nguyên đại lục quỷ dị thuật pháp. Kinh khủng đao khí tàn phá bừa bãi, một đạo cực hạn tàn phá đao quang lập lòe, Vân Liệt thân hình trực tiếp bị một đao đánh bay đi ra. Thân thể hung hăng đâm vào sau lưng kết giới mặt ngoài, sau đó giống như một tấm giấy trắng đồng dạng trượt xuống trên mặt đất, trùng điệp ngã trên mặt đất. Thấy thế, thiên tâm cầm trường đao từng bước một hướng đi Vân Liệt. Lúc trước tràn ngập toàn bộ lôi đài hỏa diễm cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Chết tiệt, nhìn xem càng ngày càng gần thiên tâm, Vân Liệt thấp giọng thầm mắng. Tại thân thể của hắn mặt ngoài, có một đạo vô cùng kinh khủng vết thương, đạo này vết thương, sắp đem cả người hắn một phân thành hai, chia hai nửa. Toàn thân hắn pháp tắc đều tại bạo động, uể oải, cả người khí tức cực kỳ suy yếu, hơn nữa còn tại lấy một loại vô cùng kinh khủng tốc độ xuống trượt. Ta nói, phế vật thủy chung là phế vật. Thiên tâm khinh thường cười một tiếng, lập tức đột nhiên xuất thủ. Phế vật, lão tử 18 tháng liên tiếp, ngươi làm lão tử 18 tháng liên tiếp là nằm cầm. Vân Liệt gào thét một tiếng, vô tận hỏa diễm đập vào mặt. Mà thiên tâm không chút nào sợ, một đạo vô hình đao khí bình chướng đem nàng gắt gao bao phủ ở bên trong, vô luận ngoại giới hỏa diễm làm sao tàn phá bừa bãi, nàng đều nguy nga bất động. Chém, đao khí lại lần nữa tàn phá bừa bãi, Vân Liệt thân hình lại lần nữa bị đánh bay đi ra. Đại La Kim Tiên mặc dù sinh mệnh lực rất ương ngạnh, thế nhưng công kích càng mạnh, một khi bị cùng cảnh giới cường giả trọng thương, thời gian ngắn sẽ trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Mà bây giờ, Vân Liệt chính là như thế một loại trạng thái. Lúc trước bị thiên tâm một đao kém chút phế đi, bây giờ sức chiến đấu càng là rớt xuống ngàn trượng, hoàn toàn ngăn cản không nổi thiên tâm nồng đậm thế công. Vân Liệt nhìn như thê thảm, thế nhưng thiên tâm sát phạt còn không có triệt để kết thúc, đồng thời một đao càng so một đao cường. Theo một đao lại một đao rơi xuống, Vân Liệt khí tức không ngừng hạ xuống, không ngừng uể oải. Cuối cùng một đao, kết quả ngươi. Theo thiên tâm cuối cùng chém ra một đao, kinh khủng đao khí trực tiếp đem Vân Liệt chém thành hai nửa, máu tươi phủ kín toàn bộ lôi đài. Còn không chết, cảm thụ được trên lôi đài một cỗ yếu ớt ý thức, thiên tâm nhíu mày. Nàng đều chém người này mười mấy đao, đến bây giờ, người này còn sống. Sinh mệnh lực ương ngạnh, cũng không mang như thế ngoan cường a. Nghi hoặc thì nghi hoặc, thế nhưng thiên tâm cũng không có dừng tay, vẫn như cũ một đao tiếp lấy chém ra một đao. Kinh khủng đao khí trực tiếp đem Vân Liệt chém thành thịt nát, thoạt nhìn tựa như là chết không thể chết lại. Mặc dù như vậy, nhưng thiên tâm trên mặt lại không có nhìn thấy mảy may vui vẻ biểu lộ, ngược lại thần sắc còn càng thêm ngưng trọng lên. Chó chết, lăn ra đây. Thiên tâm hừ lạnh một tiếng. Cái kia một đạo như có như không yếu ớt ý thức không ngừng quấn quanh tại quanh thân, người này vẫn luôn sống, cũng chính là nói, chính mình chém lâu như vậy, đều không có tổn thương đến người này mảy may. Thế nhưng, làm sao có thể chứ? Nhìn trước mắt một cục thịt bùn, thiên tâm trăm mối vẫn không có cách giải. Kiệt kiệt kiệt, tiểu nương bì, lão tổ ta để ngươi chém lâu như vậy, dễ chịu đi. Hiện tại giờ đến phiên ta. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Chỉ thấy trước mắt một cục thịt bùn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, liền dưới chân máu tươi đều biến mất không còn chút tung tích. Hư không bên trong, lần thứ hai bốc cháy lên kinh khủng liệt diễm, những này liệt diễm trong nháy mắt liền phủ kín toàn bộ lôi đài. Mà còn lần này, liệt diễm nhiệt độ so vừa rồi còn cao hơn, tựa như có khả năng nóng chảy tất cả, có khả năng nóng chảy vạn vật đồng dạng. Thiên tâm hai mắt có chút nheo lại, cầm trường đao tay đều đang run rẩy. Người này, làm sao có thể, đây rốt cuộc là cái gì thuật pháp? Vậy mà như thế quỷ dị. Chương 6192, khởi nguyên đại lục thiên tâm nguy hiểm. Ha ha ha, ta liền biết Phân Liệt lão tổ sẽ không chết, Phân Liệt lão tổ làm sao có thể chết, hoàn toàn không có khả năng. Làm ta sợ muốn chết. Ta vừa rồi thật cho rằng Vân Liệt lão tổ chết rồi, ta có thể áp lão tổ 100 vạn a, ta toàn bộ thân gia đều áp tiến vào. Đạo hữu lợi hại, ta chỉ áp 20 vạn, vẫn là ổn một tay a, thắng bại ai cũng không nói chắc được. Không có khả năng, ta liền áp lão tổ 100 vạn, nhất định thắng. Lão tổ cố gắng, mặc dù thiên tâm cũng là mỹ nhân tuyệt thế, thế nhưng cùng ta điểm giao dịch so ra, cho dù ta thân nhân cũng phải chết, chớ nói chi là mỹ nhân tuyệt thế. Mắt thấy Vân Liệt hoàn toàn không có chết, hơn nữa còn mạnh hơn. Lúc trước yên lặng khán đài giờ phút này lại bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Lần này, áp chú Vân Liệt tu sĩ cũng không phải đồng dạng nhiều. Đạo hữu, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Lúc này, một mực ngồi tại Diệp Lâm cách đó không xa tiểu mập mạp xoay đầu lại nhìn hướng Diệp Lâm. Không biết, thấy không rõ lắm. Diệp Lâm khẽ lắc đầu. Phán đoán thắng bại, đó là muốn căn cứ vào thực lực tuyệt đối đến phán đoán. Cũng tỷ như trong mắt hắn, hai tôn thái ất kim tiên còn chưa giao tay, tại đã biết song phương con bài chưa lật dưới tình huống, Diệp Lâm một cái cũng có thể thấy được ai thắng ai thua. Thế nhưng hai vị này, không những tu vi cao hơn chính mình, mà còn song phương con bài chưa lật thủ đoạn cũng không biết, này làm sao phán đoán. Căn Nguyên Thương Hội lại không phải người ngu, tự nhiên sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Đừng nói chính mình, cho dù chuẩn thánh cường giả đến, không đến cuối cùng một khắc, chuẩn thánh cường giả cũng có thể nhìn không ra. Ta áp Vân Liệt, hiện tại xem ra, Vân Liệt phần thắng rất lớn, xem ra lần này, ta phải lớn kiếm một bút đi. Mập mạp có chút nheo cặp mắt lại thản nhiên nói, mà Diệp Lâm thì không quan trọng nhún nhún vai. Đại chiến không ngừng tại tiếp tục, mà bây giờ, Vân Liệt đã hoàn toàn đem Thiên Tâm áp chế, thậm chí Thiên Tâm toàn thân cao thấp đều mang lớn nhỏ một không đồng nhất vết thương. Vết thương thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, quanh thân pháp tắc cũng bắt đầu rối loạn. Nói một cách khác, đó chính là Thiên Tâm đối chiến tiết tấu đã triệt để loạn. Nếu là không thể kịp thời điều chỉnh tự thân tiết tấu lời nói, một trận chiến này, nàng thua không nghi ngờ. Đồng thời hắn cũng nhìn ra, cái này cái gọi là lôi đài, phân thắng bại chỉ có một loại phương thức, đó chính là chết. Chỉ cần đem đối phương làm chết, liền thắng. Thật đúng là tàn khốc. Kiệt kiệt kiệt, người lúc trước thần sắc đâu? Làm sao toàn bộ không có a? Hiện tại làm sao không thần khí rồi a? Tại sao không nói chuyện a? Chỉ là hung hăng lui lại, ngươi đang lùi lại cái gì đâu? Ngươi đang sợ cái gì đâu? Ngươi là đang sợ lão tổ ta, vẫn là đang sợ cái gì đâu? Vân Liệt cái kia biến thái nụ cười không ngừng tại Thiên Tâm bên tai vang lên, mà Thiên Tâm từ đầu đến cuối sắc mặt đều không có mảy may biến hóa, chỉ là hung hăng lui lại, hung hăng cùng Vân Liệt lôi kéo. Mặc dù thoạt nhìn trên người nàng vết thương rất nhiều, thế nhưng trên thực tế, nàng cũng không có bị bao lớn ảnh hưởng, tối thiểu nhất không có bị trọng thương. Còn có lực phản kích, hiện tại, nên giải quyết triệt để ngươi. Ngươi chính là lão tổ ta thứ 19 thắng liên tiếp. Kiệt kiệt kiệt, một lát sau, Vân Liệt cười quái dị một tiếng, sau đó đột nhiên phát lực. Trong lúc nhất thời, vô số đạo tiếng long ngâm tại toàn bộ sân quyết đấu quanh quẩn. Tại cái kia trên lôi đài, chỉ thấy vô số đầu hỏa diễm cự long gào thét hướng lên trời tâm mà đi. Cự long đeo trên người lấy vô cùng kinh khủng uy áp, tựa như lần này liền muốn đem Thiên Tâm giải quyết triệt để đồng dạng. Phá, Thiên Tâm hoàn toàn không sợ, chỉ thấy nàng hai tay vung lên, hai cây trường đao lập tức xuất hiện tại trong tay. Chém, chương 6193, khởi nguyên đại lục kinh thiên đảo ngược. Chém ra một đao, bốn phía hỏa long nháy mắt bị chém thành vỡ nát. Nhưng mà, Thiên Tâm không biết là, chẳng biết lúc nào, Vân Liệt đã lặng yên đi tới phía sau của nàng. Đi chết, oanh, sau một khắc, vô số đạo hỏa diễm trực tiếp đem Thiên Tâm toàn thân vây quanh, Thiên Tâm làn da nháy mắt thay đổi đến cháy đen, tự thân pháp tắc bị không ngừng áp chế, thôn phệ. Oanh, lại là một đạo tiếng nổ vang lên, Thiên Tâm thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở nơi xa trên mặt đất. Thời khắc này Thiên Tâm vô cùng thê thảm, toàn thân làn da cháy đen, pháp tắc cũng bắt đầu héo tàn, nhục thân cũng bắt đầu không ngừng sụp đổ. Như vậy có thể thấy được, ngọn lửa này đến cùng khủng bố cỡ nào. Mà Vân Liệt thì hóa thành một hỏa nhân từng bước một hướng đi Thiên Tâm, đồng thời, trên mặt của hắn mang theo dữ tợn nụ cười. Giết nàng, giết nàng, giết nàng. Thắng, thắng, ta muốn thắng. Ha ha ha, ta ép 300 vạn điểm giao dịch, ta ép 300 vạn A, ta mượn trọn vẹn 12 người, góp đủ 300 vạn, lần này, ta muốn xoay người. Giết nàng, giết nàng. Nhìn thấy một màn như thế, toàn bộ khán đài đều sôi trào, vô số khán giả đều giơ hai tay lên lớn tiếng gào thét. Âm thanh kích động tại toàn bộ sân quyết đấu quanh quẩn. Mà trong đó một phần nhỏ khán giả thì sắc mặt tái nhợt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài, cầu nguyện Thiên Tâm không muốn chết, cầu nguyện Thiên Tâm đứng lên. Đứng lên, người đứng lên a, giết hắn, người đứng lên giết hắn a. Đứng lên a, người thế nhưng là ba quán vương a, đứng lên a. Phế vật, phế vật, thật sự là một phế vật. Vô số áp chú Thiên Tâm cường giả đầy mặt khẩn trương nhìn xem một màn này, nội tâm không ngừng thầm mắng. Nhìn một cái, muốn để ngươi chết rất nhiều người a. Hiện tại, ngươi không chết cũng phải chết rồi, dù sao, những này đều là mọi người ý tứ a. Vân Liệt hưởng thụ lấy trên khán đài tiếng hò hét, từng bước một đi tới Thiên Tâm trước mặt. Lần này về sau, chính mình lại có thể lại lần nữa kiếm một món hời, tăng thêm chính mình tiền tiết kiệm, đột phá chuẩn thánh cảnh giới, không phải việc khó. Vừa nghĩ tới chính mình sắp đi vào chuẩn thánh cảnh giới, hắn liền kích động toàn thân run rẩy. Tại khởi nguyên đại lục, Đại La Kim Tiên cũng không xứng lên bàn ăn cơm, chuẩn thánh mới thật sự là cường giả. Chỉ có chuẩn thánh mới có thể chân chính tại cái này khởi nguyên đại lục đứng vững gót chân. Chết đi, Vân Liệt đấm ra một quyền, kinh khủng nắm đấm mang theo hỏa diễm chi lực chạy thẳng tới Thiên Tâm mặt. Đột nhiên, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản một mặt phách lối Vân Liệt nụ cười đột nhiên cứng ở trên mặt. Hắn trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn chằm chằm trước mắt Thiên Tâm. Đồng thời, toàn thân hỏa diễm đều tại tán loạn, đều đang sụp đổ, tự thân khí tức cũng tại cấp tốc biến mất. Không có khả năng, làm sao có thể? Ngươi là thế nào nhìn ra được? Làm sao có thể? Vân Liệt không thể tin thì thầm. Mà Thiên Tâm thì lộ ra một vệt nụ cười, chậm rãi từ phía sau lấy ra một viên vỡ vụn hạt châu. Trên thế giới này, không có bất tử bất diệt bí pháp, tối thiểu nhất, tại Đại La Kim Tiên cảnh giới này, không có khả năng. Có chút Đại La Kim Tiên cường giả tu luyện tới cực hạn, cho dù chỉ còn lại một giọt tinh huyết đều có thể trùng sinh, thế nhưng đó cũng không phải là ngươi. Mượn nhờ vật này, ngươi mới có thể một mực trêu đùa ta, một mực đem ta che đậy. Bất quá đáng tiếc, ta có chút thông minh, phát hiện ngươi tính toán nha. Thiên Tâm tiếng nói vừa ra, Vân Liệt đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, trên lôi đài hỏa diễm nháy mắt biến mất, cả người hắn cứ như vậy quỳ gối tại trên lôi đài không nhúc nhích, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Tâm. Chương 6194, khởi nguyên đại lục kết thúc chiến đấu, niềm vui ngoài ý muốn. Ta, hận a. Vân Liệt hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Tâm, cắn răng dùng hết lực khí toàn thân phun ra ba chữ, sau đó nghiêng đầu một cái triệt để không có khí tức. Toàn bộ thân hình cứ như vậy yên tĩnh quỳ trên mặt đất. Được rồi, chiến đấu kết thúc, để chúng ta chúc mừng chúng ta ba quán vương Thiên Tâm thu hoạch được chiến đấu thắng lợi. Hiện tại ba quán vương, có lẽ muốn biến thành bốn quán vương đi, để chúng ta chúc mừng chúng ta bốn quán vương. Nghe lấy sục sôi tuyên bố âm thanh, toàn bộ khán đài nháy mắt nổ, vô số khán giả nhộn nhịp đứng dậy gầm thét. Tiên sư nó, giả thi đấu, khẳng định là giả thi đấu, khẳng định đánh giả so tài, rõ ràng ưu thế lớn như vậy, rõ ràng Thiên Tâm đều nhanh phải chết, vì cái gì đảo ngược như thế lớn. Đúng, khẳng định là giả thi đấu. Tuyệt đối là giả thi đấu, ta không phục. Ta cũng không phục, đời ta ghét nhất đánh giả thi đấu, trả lại tiền. Fuck your mom, trả lại tiền. Vô số bồi úp sấp tu sĩ nhộn nhịp gào thét, mà sân quyết đấu cũng sẽ không quản bọn họ. Để chúng ta chúc mừng áp chú Thiên Tâm tu sĩ. Để chúng ta nhìn xem tỷ lệ đặt cược, trời ạ, Thiên Tâm cùng Vân Liệt tỷ lệ đặt cược vậy mà đi tới kinh người 7-1. Nghe lấy cái này tuyên bố âm thanh, trước kia đắm chìm thật lâu tu sĩ nhộn nhịp một mặt kích động đứng dậy. Tiên sư nó, ta áp 20 vạn, hiện tại trở tay kiếm được 140 vạn, ha ha ha. Ha ha ha, ta áp 100 vạn, hiện tại biến thành 700 vạn, một đợt phất nhanh, ta đây phải hảo hảo tiêu phí một đợt. Tiêu phí tiêu phí tiêu phí. Nghe lấy những người này lời nói, toàn bộ sân quyết đấu bên trong một nháy mắt mùi thuốc súng vô cùng nồng đậm. Thông minh tu sĩ cũng sớm đã cầm tiền chạy trốn, chỉ có loại này không có não hàng còn tại nơi này chúc mừng, lớn tiếng tuyên dương. Ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi tiền kiếm được đều là ở đâu ra. Làm như vậy, không phải rõ ràng tự tìm cái chết sao? Ta tiền a. Lúc này, Diệp Lâm bên người tiểu mập mạp vẻ mặt cầu xin nằm trên ghế hai mắt vô thần, bỗng cảm giác nhân sinh vô vọng. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng tiếp nhận 318 đưa tới giao dịch thẻ. Nhỏ kiếm một đợt, cũng không tệ lắm. Khách nhân, kế tiếp còn có hai chàng chiến đấu, muốn hay không tiếp tục xem nhìn? 318 nhìn hướng Diệp Lâm thăm dò tính dò hỏi. Mà Diệp Lâm thì thoáng lắc đầu, sau đó đứng dậy. Không nhìn, không có ý nghĩa. Nói xong, Diệp Lâm chắp tay sau lưng rời đi nơi đây. Lần này kiếm được, không đại biểu lần tiếp theo có thể kiếm. Niềm vui ngoài ý muốn lấy đến trong tay diện đi là được rồi, tiếp tục đợi, vậy cũng chỉ có một cái chữ, thua. Dù sao trên lôi đài Đại La Kim Tiên quyết đấu sinh tử, bọn họ vì cái gì? Vì muốn chết sao? Tự nhiên là vì tiền a. Tiền từ chỗ nào đến? Điểm này còn chưa thể biết được. Được, nhìn xem Diệp Lâm rời đi. 318 hai mắt hiện lên một tia tinh mang, lập tức đứng dậy theo sau lưng Diệp Lâm. Hai thân ảnh một trước một sau cách lúc mở màn. Còn có cái gì thú vị địa phương sao? Nếu là không có lời nói, vậy ta nhưng muốn rời đi. Diệp Lâm đứng tại ngoại giới, hai mắt nhìn hướng đỉnh đầu thương khung. Chỉ thấy vô số đạo lưu quang ra ra vào vào, núi liền không dứt. Trải rộng toàn bộ khởi nguyên đại lục căn nguyên thương hội một năm có thể kiếm bao nhiêu tài nguyên. Diệp Lâm nghĩ cũng không dám nghĩ. Một khi sinh ý làm lớn, cái kia so ăn cướp đều đến nhanh. Tự nhiên còn có, mà còn nhiều vô số kể. Khách nhân, tiếp xuống, ta muốn dẫn người đi một cái vô cùng địa phương kích thích, cái chỗ kia, liền rất nhiều chuẩn thánh cường giả cũng than thở cực kỳ. Nghe nói như thế, Diệp Lâm lông mày hơi nhíu, hiển nhiên là hứng thú. Liền chuẩn thánh cường giả cũng than thở. Cái này chính mình nhưng phải hảo hảo đi tìm kiếm một cái. Chương 6195, khởi nguyên đại lục Uyên Ương Cốc. Khách nhân, nơi này chính là liền chuẩn thánh cường giả cũng vì đó tán thưởng địa phương, tên là Uyên Ương Cốc. Lúc này, đi theo trước mắt 318 hào khôi lỗi, Diệp Lâm cùng người này đi tới một cái hẻm núi bên trong. Trước mắt thì là một đầu thật dài hẻm núi không thể nhìn thấy phần cuối. Nhìn chằm chằm cái này hẻm núi nhìn hồi lâu, Diệp Lâm cũng không có nhìn ra bất luận cái gì xuất sắc địa phương. Cho nên, nơi này, đặc thù tại nơi nào? Khách nhân đi xuống tự sẽ biết. Nghe lấy 318 thừa nước đục thả câu ngữ khí, Diệp Lâm cũng là không do dự, tự thân trực tiếp đi vào cái này hẻm núi bên trong. Khách nhân, cái này Uyên Ương Cốc lại tên là Đại Mộng Ngàn Năm, xin chú ý không muốn mất phương hướng. Khôi Lỗi âm thanh từ phía sau truyền đến, Diệp Lâm khẽ gật đầu, sau đó hướng về hẻm núi thâm nhập. Vừa đi bước ra một bước, bốn phía thiên địa nháy mắt thay đổi, chính mình thị giác nháy mắt thay đổi. Diệp Lâm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đợi đến lại lần nữa mở mắt lúc, chính mình lại phát hiện trước mắt có một vị tướng mạo tuyệt mỹ mỹ phụ nhân chính một mặt hiền hòa nhìn xem chính mình. Mà tại phía trước, một vị mày rậm mắt to nam tử trung niên nhếch miệng cười ngây ngô. Nhìn a, hài tử của chúng ta bao nhiêu đáng yêu a, nhanh cho hắn lấy cái tên đi. Mỹ phụ nhân lung lay trong ngực Diệp Lâm hướng về nơi xa nam tử trung niên mở miệng hỏi. Tốt tốt tốt, cho nhi tử ta lấy cái danh tự. Ừm, ta cũng là đại lão thô, ta cũng sẽ không đặt tên, như vậy đi, ta họ Diệp, người họ Lâm, liền gọi hắn Diệp Lâm a, vô cùng đơn giản, cũng rất tốt. Nam tử trung niên ôm cánh tay trầm tư một lát, lập tức cho Diệp Lâm lấy một cái hợp lại tốt tên. Người a ngươi, bất quá Diệp Lâm cũng được, vô cùng đơn giản. Nghe đến đó, Diệp Lâm thế mới biết Đại Mộng Ngàn Năm là có ý gì. Lợi dụng nguyên thần mê hoặc thủ pháp đến để tự thân kinh lịch cuộc sống khác sao? Có chút ý tứ, cùng loại huyễn cảnh hắn cũng trải qua không ít. Mà còn, cái này huyễn cảnh hiển nhiên vô cùng cao cấp, cho dù mình muốn thoát khỏi, cũng làm không được. Thế nhưng chính mình đáy lòng có một đạo âm thanh, đó chính là mình muốn rời đi nơi này, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể đi ra. Thế nhưng tuyệt đối không có khả năng để chính mình bạo lực thoát khỏi. Tất nhiên đến, vậy liền hảo hảo kinh lịch một phen đi. Một năm, hai năm, ba năm. Trong chớp mắt, 18 năm đi qua, Diệp Lâm cũng đã trưởng thành. Tại cái này 18 năm, hắn cũng biết phương thế giới này tình huống. Phương thế giới này bị dị thú xâm lấn, vì bảo vệ gia viên, từng cái võ đạo tông thầy cường thế xuất hiện, kéo lầu cao sắp đổ. Đây cũng là một cái chính tông võ đạo thế giới. Mà 18 tuổi Diệp Lâm, tu vi võ đạo tự nhiên đã trở thành phương này thế giới đỉnh điểm, đại tông sư cảnh giới. Tại hắn cường đại nguyên thần bên dưới, cái gọi là võ học, một cái liền sẽ, chỉ cần nháy mắt liền có thể đại thành. Mà hắn, cũng bị ca tụng là vạn năm khó gặp một lần võ học kỳ tài. Người mang đại tông sư lực lượng Diệp Lâm một người quét ngang toàn bộ dị thú tổ bầy, cuối cùng tại dị thú hang ổ đột phá cảnh giới càng cao hơn, gặp thần không xấu. Đợi đến Diệp Lâm ba quyền đánh chết thú vương về sau, lấy lực lượng một người, tại ngắn ngủi thời gian 19 năm kết thúc phương thế giới này nguy cơ. Tại một phen thăm dò về sau, Diệp Lâm lại phá hủy nhân tộc cao tầng, triệt để còn cho nhân tộc một mảnh tươi sáng càn khôn. Nguyên lai là nhân tộc cao tầng cùng dị thú đạt tới giao dịch. Dị thú muốn ăn thịt người tộc, nhân tộc muốn dùng dị thú thân thể tu hành. Song phương ước định cẩn thận, mỗi một lần xâm lấn địa phương, xâm lấn thời gian, sau đó nhân tộc đưa những cái kia vô tội tướng sĩ đi tiền tuyến cho dị thú đưa khẩu phần lương thực, dị thú cũng đưa một chút không quan trọng đại lượng đàn thú cho nhân tộc. Song phương đôi bên cùng có lợi. Cuối cùng, loại này tình cảnh bị Diệp Lâm một người lấy 19 tuổi tuổi kết thúc. Chương 6196, khởi nguyên đại lục có chút ý tứ. Đợi đến chính mình tại nhân loại tổ bầy xưng vương, hưởng thụ cá nhân loại tộc quần tán thưởng về sau, một phương thế giới này triệt để kết thúc, Diệp Lâm cũng một lần nữa trở lại hẻm núi bên trong. Có một ít đặc biệt cảm xúc, Diệp Lâm tặc lưỡi, mặc dù chỉ là một lần bình thường thể nghiệm, nhưng cảm giác không giống. Nơi này, ngược lại là có chút ý tứ. Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, sau đó lại là bước ra một bước. Lần này, chính mình đi tới một cái phổ thông thế giới. Phương thế giới này không có bất kỳ cái gì siêu phàm vũ lực, tất cả mọi người là phổ thông thông nhân tộc. Diệp Lâm vị trí tên là Đại Phong Vương Triều, Hoàng đế Đương Triều là Khôi Lỗi, một đám quan viên tham ô mục nát cực kỳ nghiêm trọng, Vương Triều bên trong lại có phản tặc san sát. Vô số chư hầu cầm vũ khí nổi dậy tự lập làm vương, có thể nói là loạn đến cực hạn, bách tính dân chúng lầm than, hoàn toàn không có chút nào trật tự có thể nói. Diệp Lâm phụ mẫu cũng tại sinh ra Diệp Lâm 5 năm sau chết đói. Nếu không phải Diệp Lâm là mang theo ký ức đến, nếu không đã sớm chết đói. Tại miễn miễn cưỡng cưỡng sống đến 15 tuổi lúc, Diệp Lâm khắp nơi mê hoặc nhân tâm chiêu binh mãi mã truyền thụ cơ bản luyện võ thủ đoạn. Cuối cùng, Diệp Lâm trực tiếp cầm vũ khí nổi dậy, mang theo một đám thuộc hạ giết phản tặc, diệt chư hầu. Chỉnh hợp lực lượng về sau, mang theo 50 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đem vương triều đẩy ngang, tự lập làm vương, phong hào là Tần Vương. Sau đó, chỉnh hợp quốc nội tài nguyên, tăng lên dân chúng sinh hoạt điều kiện, lại hướng về bốn phía mấy đại quốc gia phát binh. Tại kinh lịch 10 năm sau, phương thế giới này toàn bộ bị Diệp Lâm cầm xuống. Mà Diệp Lâm cũng đã trở thành duy nhất vương, bị vạn tên kính ngưỡng vương. Diệp Lâm chỉ huy, thiên hạ đều là thần phục. Uy vọng của hắn quả thực đạt tới đỉnh phong, tay cầm 3.000 vạn đại quân quân quyền, mặc dù là thế giới người phàm, thế nhưng toàn bộ thế giới không người không dám không phục tùng Diệp Lâm mệnh lệnh. Mới cảm xúc, nguyên thần trở về, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, loại này cảm giác, để người trầm mê a. Tiếp tục kế tiếp thế giới. Một đời, hai đời, tam thế, đệ tứ. Diệp Lâm một lần lại một lần kinh lịch, cảm xúc cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù những này cảm xúc cho hắn trợ giúp ít càng thêm ít, thế nhưng rất thú vị. Mà còn, chính mình mỗi một lần cầm tới kịch bản đều không giống, mỗi một lần đều có thể có lần nữa thể nghiệm. Trọn vẹn kinh lịch 1000 đời về sau, Diệp Lâm cái này mới đi tới hẻm núi đối diện. Hắn quay đầu nhìn lại, trong bất chi bất giác, chính mình đã đi đến cuối con đường. Bấm ngón tay tính toán, bất quá chỉ là qua 1 tháng thời gian mà thôi. 1 tháng thời gian thể nghiệm 1000 đời, thật sự là không giống cảm xúc. Khách nhân, làm sao? Chơi vui sao? Lúc này, 318 khôi lỗi chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh Diệp Lâm, nàng tò mò hỏi. Xem như khôi lỗi, nàng mặc dù có linh trí, thế nhưng không cách nào trải nghiệm loại này cảm giác. Cũng không tệ lắm, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Duy nhất điểm sáng, chính là sự không chắc chắn. Thế nhưng nếu là nghiêm túc đến nói, chính mình cũng có thể làm đến điểm này. Không phải liền là bịa đặt thế giới sao? Chính mình đại khái có thể tìm một phương vũ trụ đến dựa theo tâm ý của mình sáng tạo bịa đặt một phương thế giới. Chính mình là phía kia thế giới thiên đạo, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Loại này thủ đoạn không khó, thậm chí Diệp Lâm trong mộng đều có thể làm đến điểm này. Nơi này duy nhất có thú vị địa phương chính là sự không chắc chắn, người vĩnh viễn không biết đời sau chính mình là thân phận gì. Vui đùa một chút có thể, trừ cái đó ra, liền không có hiệu quả gì. Để chuẩn thánh cũng than thở không thôi, vậy liền rất khoa trương. Hắn nhưng là nghe nói qua chuẩn thánh cường giả kinh khủng. Nghe nói chuẩn thánh một giấc mộng chính là một phương thế giới. Chuẩn thánh không phải nằm mơ, mà là cấu tạo thế giới, chuẩn thánh cường giả trong mộng thế giới, thế nhưng là chân thật tồn tại. Đợi đến tỉnh mộng, thế giới kia cũng liền không có. Chính là khủng bố như vậy. Chương 6197, khởi nguyên đại lục phân tệ không lấy ra chính là chơi. Đi, Diệp Lâm hướng về 318 hào khôi lỗi vung vung tay, sau đó tiêu sái rời đi. Chỉ còn lại 318 hào khôi lỗi đứng tại chỗ khóe miệng đắng chát. Chính mình không những không có lắc lư đến đây người tiêu phí, còn góp đi vào 300 vạn điểm giao dịch. Lần này quả thực là thua thiệt đã tê dần. Bên kia, rời đi căn nguyên thương hội về sau, Diệp Lâm liền một đường hướng về lối ra đi đến, hiện tại việc cấp bách chính là rời đi nơi này. Rời đi nơi này, trở lại bí cảnh bên trong đem mới vừa mua đồ vật đưa cho Linh Vương, lại từ trong tay Linh Vương về một đợt máu. Vừa rồi giao dịch một phen, có thể nói là đem của cải của nhà mình đều ném vào, hắn hiện tại có thể nói là một nghèo hai trắng, hoàn toàn không có một chút xíu hàng tích trữ. Đến cấp tốc hồi máu mới là, trên đường tới khó khăn trùng điệp, thế nhưng trên đường trở về lại thuận buồm xuôi gió, trên đường đi, Diệp Lâm thậm chí đều không có nhìn thấy mấy cái tà ma. Trải qua 1 tháng thời gian, Diệp Lâm cái này mới rời khỏi mảnh này phong ấn chi địa. Dọc theo con đường này quả thực là thuận lợi vô lý. Cũng tỉ như buổi tối, Diệp Lâm chỉ cần vùi đầu tiến lên liền có thể, hoàn toàn không cần cố kỵ mặt khác. Buổi tối cái kia đặc biệt khủng bố bầu không khí cũng biến mất không còn chút tung tích. Rời đi phong ấn chi địa về sau, lại là tiêu phí nửa tháng, Diệp Lâm đã thành công thuận lợi đi tới Thần Đô Thành. Diệp Lâm đạo hữu, chuyến này có thể thuận lợi. Vừa tiến vào Thần Đô Thành, Diệp Lâm liền nhìn thấy ở trong thành chẳng có mục đích lắc lư Vương Minh Dương. Thời khắc này Vương Minh Dương tựa như một cái lão hồ ly đồng dạng cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Rất thuận lợi, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá, ngươi vì cái gì tại chỗ này? Không quay lại về ngươi cái kia vương ra sao? Diệp Lâm mới vừa nói xong, Vương Minh Dương liền từ trong ngực lấy ra một phần màu đỏ thiếp mời. Diệp Lâm đạo hữu ngược lại là hỏi ý tưởng bên trên, ta thế nhưng là vẫn luôn đang chờ ngươi a. Vương Minh Dương cười tủm tỉm đem trong tay thiếp mời đưa cho Diệp Lâm. 1 tháng sau, ta vương gia trưởng nữ ngày đại hôn, gia chủ đặc biệt mệnh ta đem cái này thiếp mời giao cho ngươi, hy vọng Diệp Lâm đạo hữu nể mặt, nhất định phải tới a. Tiếp nhận thiếp mời, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, Vương Minh Dương người này, đến cùng đang có ý đồ gì? Chính mình cùng Vương Minh Dương giao tình cũng không có như thế tốt a. Vương gia người trưởng nữ thành hôn, mời ta làm cái gì? Cứ việc rất là nghi hoặc, nhưng Diệp Lâm vẫn là đem thiếp mời thu hồi, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã biết, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi. Vậy thì tốt, vậy ta liền ở nhà tộc bên trong chờ đợi đạo hữu đại giá quang lâm. Vương Minh Dương cười ha ha một tiếng, sau đó phất ống tay áo một cái quay người rời đi, chỉ để lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Diệp Lâm đứng tại chỗ. Kỳ quái, tiện tay thu hồi thiếp mời, Diệp Lâm khởi hành tiến về bí cảnh. Đại hôn, đến lúc đó nhìn có thời gian hay không, nếu là có thời gian ngược lại là có thể đi nhìn xem, nếu là không có thời gian, vậy coi như xong đi. Mấy bước ở giữa, Diệp Lâm một lần nữa đi tới bí cảnh bên trong. Không chút do dự, Diệp Lâm trực tiếp đâm đầu thẳng vào trong đó. Lão đệ a, lần này thế nhưng là ước chừng qua 4 tháng lâu a. Đi tới Bạch Vương cung, Linh Vương cười lớn hướng Diệp Lâm đi tới. Cái kia căn nguyên thương hội cách nơi này thực sự là quá xa. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, căn nguyên thương hội cách nơi này là thật xa, đi thời điểm cũng chậm trễ không ít thời gian. Ân, việc này cái kia Vương lão đầu cũng nói với ta, hắn nói lên nguồn gốc thương hội cách nơi này vô cùng xa, người không có cái thời gian một năm là về không được. Thế nhưng hắn đoán sai, lão đệ chỉ dùng 4 tháng. Linh Vương cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, sau đó cúi đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Lão đệ, Huyền Dương Kim giật thiết, có thể từng mua được. Chương 6198, khởi nguyên đại lục vui vẻ lạc giao. Tự nhiên, đại ca bàn giao sự tình ta làm sao có thể quên đâu. Bất quá cái này hối đoái tỷ lệ, có chút không hợp thói thường. Ngươi cho ta những cái kia tài nguyên, chỉ đổi 200 tấn. Diệp Lâm trở tay lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa cho Linh Vương. 200 tấn, nghe đến cái số này, Linh Vương hiển nhiên cũng bị kinh ngạc đến. Hắn sớm có suy đoán cái này hối đoái tỷ lệ sẽ có một ít ra vào, thế nhưng cũng không có nghĩ đến cư nhiên như thế không hợp thói thường. Toàn bộ quá trình, hắn đều không có mảy may hoài nghi tới Diệp Lâm. Mặc dù hắn biết Diệp Lâm có thể là tham ô một bộ phận, thế nhưng cái này hối đoái tỷ lệ Diệp Lâm là sẽ không lừa hắn. Dù sao, Diệp Lâm không có khả năng mở to mắt nói lời bịa đặt, hắn lại không phải người ngu, Diệp Lâm nói không có nói láo, hắn tự nhiên có khả năng nhìn ra. Dù sao hắn trong lúc này Bạch Vương Điện thế nhưng là có chuẩn thánh tọa chấn, một cái liền có thể biết Diệp Lâm có hay không lừa hắn. Đúng, chính là 200 tấn. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, cái này hối đoái tỷ lệ, quả thật có chút không hợp thói thường. Nguyên bản 3 vạn tấn biến thành 200 tấn, người nào nhìn không được kinh ngạc vạn phần a. Ta hiểu được, 200 tấn liền 200 tấn đi. Trầm tư một lát, Linh Vương cuối cùng vẫn là tiếp thu cái chênh lệch này. 200 tấn, mặc dù chỉ có thể chữa trị một bộ phận, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Đúng rồi lão đệ, Vương lão đầu lúc trước nói với ta hắn Vương gia trưởng nữ muốn thành kết hôn, ta không đi được, cho nên liền từ ngươi thay ta đi. Cái này Vương gia ta cũng tìm hiểu rõ ràng, trong tộc có 3 tôn chuẩn thánh nhị trọng thiên cường giả tỏa chấn. Nếu là tới tạo mối quan hệ, đối ngươi đối ta đều có chỗ tốt không nhỏ. Đây là ta chuẩn bị hạ lễ, tổng cộng 2 phần, ngươi cái kia phần cũng tại trong đó, đến lúc đó ngươi thay ta đi là được. Trong đó dư thừa tài nguyên, cầm trước, ngày sau đi lại tất nhiên thiếu không được tài nguyên. Linh Vương đưa cho Diệp Lâm một cái không gian giới chỉ nói khẽ. Mà Diệp Lâm thì nhìn thoáng qua Linh Vương, sau đó yên lặng thu hồi. Không nghĩ tới, Vương Minh Dương thậm chí ngay cả Linh Vương đều mời. Xem ra, lần này Vương Minh Dương tất nhiên muốn cùng Linh Vương làm hợp tác lâu dài. Vương Minh Dương mời chính mình nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn giao hảo chính mình, bất quá tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ Linh Vương. Có chính mình cùng Linh Vương tầng này quan hệ tại, đường đường chuẩn thánh thế lực lớn bên trong đại trưởng lão đối mặt chính mình mới hòa hòa khí khí. Nếu là không có Linh Vương tầng này quan hệ, chính mình có lẽ đều không vào Vương Minh Dương mắt. Được rồi đại ca, ta hiểu được, đến lúc đó ta sẽ đi. Suy tư một lát, Diệp Lâm cuối cùng gật gật đầu, vẫn là quyết định đi một lần đi. Dù sao cái này đi một chuyến cũng lãng phí không được quá nhiều thời gian. Mà còn Linh Vương cho chính mình cho không ít chỗ tốt, chính mình đối với Linh Vương loại này hợp lý yêu cầu không có cự tuyệt lý do. Tốt, đi giúp ta xem một chút, đến lúc đó ta cùng Vương ra hợp tác, liền từ ngươi tới làm cái này trung gian thương. Linh Vương cười vỗ vỗ Linh Vương, lập tức đem trong tay Huyền Dương Kim giật thiết ném cho một bên thủ hạ. Đúng rồi, Lạc Giao đâu? Diệp Lâm nhìn bốn phía, tại không có phát hiện Lạc Giao thân ảnh về sau, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng Linh Vương. Lạc Giao tự nhiên đi chơi, mấy tháng này Lạc Giao tại ta chỗ này chơi vui vẻ. Ngươi bây giờ nếu là mang nàng đi, nàng đều không nhất định sẽ đi. Linh Vương vừa cười vừa nói, sau đó mang theo Diệp Lâm rời đi Bạch Vương Cung. Tại cái này lòng đất không gian một đường chạy, một lát sau, Diệp Lâm nhìn thấy Lạc Giao. Nàng đang cùng mấy cái cùng nàng hình thể không xê xích bao nhiêu tiểu hài cưỡi phi hành yêu thú tại tầng mây bên trong thỏa thích rong ruổi. Bọn nhỏ tiếng cười vui vang tận mây xanh. Diệp Lâm cũng tại Lạc Giao trên mặt nhìn thấy cái kia phát ra từ nội tâm nụ cười. Chương 6199, khởi nguyên đại lục bắt đầu kể khổ. Thấy thế, Diệp Lâm yên lặng gật đầu. Xem ra, Lạc Giao đúng là chơi vui vẻ, nếu là chính mình hiện tại muốn mang Lạc Giao rời đi, Lạc Giao còn chưa nhất định cùng chính mình đi đây. Vậy liền để nàng thật tốt vui đùa một chút đi. Nhìn một lát, Diệp Lâm quay người tính toán rời đi. Tất nhiên Lạc Giao thích, vậy liền để nàng thật tốt vui đùa một chút. Đi theo bên cạnh mình, từ Lạc Giao thị giác nhìn, xác thực rất nhàm chán. Lão đệ, liền muốn đi. Linh Vương quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Ân, nơi đây khoảng cách cái kia Vương ra cũng rất xa, ta hiện tại nếu là xuất phát, một tháng sau ngày đại hôn vừa vặn có thể chạy tới. Không phải vậy nếu là dây dưa lỡ việc canh giờ, đến lúc đó nhưng là không tốt thu tràng. Diệp Lâm hai tay mở ra một mặt bất đắc dĩ, người khác ngày đại hôn nếu là mình đến muộn, vậy coi như không dễ chơi. Cũng là, vất vả, ngươi yên tâm đi, Lạc Giao tại ta chỗ này rất an toàn, ta sớm đã đem nàng trở thành chính ta muội muội. Linh Vương hướng Diệp Lâm vỗ bộ ngực bảo đảm nói, mà Diệp Lâm thì cười gật gật đầu. Linh Vương lời này, thật giả không quan hệ, chỉ cần Lạc Giao vui vẻ là được rồi. Nếu là Lạc Giao không vui, chính mình sẽ đi, ai cũng ngăn không được. Hướng về Linh Vương vung vung tay, Diệp Lâm quay người rời đi nơi đây. Đi ra bí cảnh, Diệp Lâm liền mang đứng tại bí cảnh cửa ra vào Diệp Tâm tiến về Thần Đô Thành. Một lát sau, Diệp Lâm một mình tiến vào Thần Đô Thành bên trong, một đường hướng về Phủ Thành Chủ mà đi. Vừa tới đến Phủ Thành Chủ phía trước, Diệp Lâm liền nghe đến bên trong tiếng cãi vã. 4 tháng rồi, 4 tháng đều không thấy Diệp Lâm đạo hữu thân ảnh, hắn đến cùng đi đâu rồi? Ngươi hỏi ta làm sao biết, ta hiện tại hàng đều nện ở trong tay, mỗi ngày quản lý những cái kia chó chết đều tiêu phí không ít. Ai, lần này ta thế nhưng là nắm lấy 3 tôn đạo quả đại la, 3 tên này khoảng thời gian này cho ta tạo thành không ít phiền phức. Nghe lấy những này tiếng cãi vã, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, hiển nhiên đã hiểu. Chính mình rời đi 4 tháng thời gian, Thần Đô Thành tứ đại gia tộc bao gồm thành chủ đều tại khắp nơi bắt lấy sinh linh. Mà 4 tháng thời gian, xem ra bọn gia hỏa này nắm lấy không ít nha. Diệp Lâm chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới thành chủ đại điện. Làm sao chư vị, 4 tháng không thấy, các ngươi còn tưởng rằng ta Diệp Lâm chạy trốn hay sao? Nhìn xem cái này 5 người, Diệp Lâm thản nhiên nói. Vừa nhìn thấy Diệp Lâm, nguyên bản cãi nhau âm thanh nháy mắt biến mất, 5 đạo nóng rực ánh mắt vẫn luôn đang ngó chừng Diệp Lâm. Diệp Lâm đạo hữu, ngươi có thể tính trở về, ngươi thế nhưng là không biết cái này 4 tháng ta là thế nào tới a. Lý gia gia chủ Lý Phương tựa như nhìn thấy cứu tinh nhất dạng bắt đầu tố khổ. Diệp Lâm đạo hữu, ngươi là không biết a, lúc trước lão phu cái này một cái lão già khóm đích thân xuất thủ, bắt được 3 tôn đạo quả đại la. Lão phu muốn dùng cái này đến cùng đạo hữu hối đoái một chút tài nguyên, ai có thể nghĩ, thời khắc mấu chốt vậy mà không gặp được đạo hữu, cái này có thể cho lão phu lo lắng. Dù sao đây chính là 3 tôn đạo quả đại la, mỗi ngày đều muốn lão phu đích thân trấn áp, 3 tháng này, có thể cho lão phu chỉnh tâm lực tiểu tụy a. Lý Phương khóe miệng đắng chát, hung hăng hướng Diệp Lâm tố khổ. Hắn là pháp tắc đại la không sai, thế nhưng đạo quả đại la tự nhiên cũng không phải hời hợt hạng người. Đồng thời, hắn hoàn toàn không có khả năng trấn áp đạo quả đại la bảo vật, chỉ có thể từ hắn đích thân trấn áp. Cả ngày lẫn đêm trấn áp, không dám có chút buông lỏng, quỷ biết hắn mấy tháng này làm sao qua được. Bây giờ lại nhìn thấy Diệp Lâm, giống như nhìn thấy cứu tinh nhất dạng. Diệp Lâm đạo hữu, ta cũng cùng Lý gia chủ không sai biệt lắm, mời Diệp Lâm đạo hữu nhanh chóng thu đi đi. Chương 6200, khởi nguyên đại lục bành trướng tôn thánh. Mắt thấy mấy đại gia chủ đều muốn gánh không được, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Chư vị gia chủ, ngày sau, các ngươi chỉ cần nắm chắc sinh linh về sau liền đưa đến phủ thành chủ bên này, mà thành chủ, ta hy vọng ngươi giúp ta tạm thời đảm bảo. Ngày sau, ta sẽ tới ngươi nơi này cầm hàng, đương nhiên, vất vả phí là nhất định. Không biết thành chủ có nguyện ý hay không giúp ta đảm bảo đâu. Diệp Lâm quay đầu cười tủm tỉm nhìn hướng thành chủ tôn thánh. Lúc trước tiến vào bí cảnh phía trước sở dĩ không có tìm bọn gia hỏa này, cũng là bởi vì trong tay mình đúng là không có cái gì tài nguyên. Hiện tại, trong tay mình có tài nguyên, nhưng là lại không có khả năng lập tức mang theo tiến về bí cảnh, chính mình hiện tại muốn khởi hành tiến về vương gia. Cho nên, đoạn thời gian này tạm định không có thời gian. Lại không thể đem bí cảnh sự tình nói cho bọn họ, cho nên chỉ có thể để vị thành chủ này tạm thời đảm bảo. Tất nhiên Diệp Lâm đạo hữu yêu cầu, vậy ta tự nhiên nguyện ý. Thành chủ tôn thánh khẽ mỉm cười gật đầu đáp ứng. Hắn nhưng là biết rõ, trước mắt Diệp Lâm cùng vương gia đều mở rộng hợp tác, vương gia đó là địa phương nào, đây chính là có chuẩn thánh tọa trấn thế lực lớn a. Chính mình hiện tại nếu là cùng Diệp Lâm đi chung đường, đây chẳng phải là biến tướng cùng vương gia đáp lên quan hệ. Vậy mình ngày sau con đường không lấy đi rộng. Nghĩ đến đây, hắn nội tâm liền kích động. Hắn Thần Đô Thành nhìn như rất lớn, nhìn như quy mô không sai, thế nhưng cùng vương gia so ra, cái rắm cũng không bằng. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền đem chuyện này toàn quyền giao cho ngươi. Ta hiện tại còn có việc, liền để bọn họ đem thu hoạch tạm thời đặt ở ngươi nơi này, chờ ta đem sự tình làm xong lại đến cầm. Nói xong, Diệp Lâm tâm niệm vừa động, đem trước kia Linh Vương đưa cho mình tài nguyên bên trong 1% phân ra đến toàn bộ ném cho Tôn Thánh. Những tài nguyên này cầm trước, ngày sau tứ đại gia tộc cùng ngươi trực tiếp làm giao dịch liền tốt. Vỗ vỗ Tôn Thánh bả vai, Diệp Lâm quay người rời đi. Căn cứ trong đầu bản đồ, vương gia cách nơi này vẫn còn có chút lộ trình. Dạng này chạy tới chạy lui, Diệp Lâm xác thực là có chút phiền. Chờ có thời gian nhìn xem có hay không đi đường đồ vật. Nhìn xem Diệp Lâm dần dần biến mất, Tôn Thánh cái này mới không kịp chờ đợi xem xét lên trong tay không gian giới chỉ. Đợi đến nhìn xong trong đó tài nguyên về sau, Tôn Thánh khóe miệng cái này mới hơi dương lên, cả người lộ ra tự tin vô cùng cùng thỏa mãn. Không hổ là có khả năng cùng vương gia đi dây hợp tác, cái này tùy tiện xuất thủ đều cực kỳ xa xỉ, quả thực là quá xa hoa. Thành chủ, bên trong đến cùng có bao nhiêu tài nguyên a? Lúc này, phía dưới Lý Gia Gia chủ Lý Phương thăm dò tính hỏi. Hỏi cái gì hỏi, đây là các ngươi có thể biết rõ. Mang ta đi xem một chút các ngươi hàng. Tôn Thánh nghe vậy nghiêm mặt, sau đó quát lớn. Nhìn thấy Tôn Thánh bộ dáng như vậy, lại thêm vừa rồi ngữ khí, Lý Phương sắc mặt dần dần khó coi xuống. Mặt khác tam đại gia chủ cũng là toàn thân không dễ chịu. Tại cái này thần đô thành một mẫu ba phần đất bên trong, bọn họ tứ đại gia tộc vô luận là trên mặt nổi vẫn là vụng trộm, đều tại cùng phủ thành chủ phân cao thấp. Bây giờ xem ra, thành chủ này có chút bay a. Cho dù bay, bọn họ cũng là không dám cùng Tôn Thánh trở mặt. Tôn Thánh bây giờ chính là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, mà bọn họ đều là Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ, bốn người bọn họ cộng lại mới miễn miễn cưỡng cưỡng có khả năng cùng Tôn Thánh chống lại. Đến mức nói chiến thắng thậm chí nghiền ép Tôn Thánh, đó là xa xa làm không được. Được rồi thành chủ, xin theo chúng ta tới. Chỉnh lý một phen suy nghĩ, Lý Phương hít sâu một hơi, cái này mới vừa cười vừa nói. Chương 6201, khởi nguyên đại lục tâm bơi muốn đột phá. Tạm biệt những tên kia về sau, Diệp Lâm trong đầu bên trong hiện ra toàn bộ Trường Hà quận bản đồ. Từ trong đó, tìm tới một đầu khoảng cách gần nhất con đường về sau, Diệp Lâm liền một thân một mình bắt đầu lên đường. Bất quá lần này, bên cạnh đi theo Diệp Tâm, trên bả vai mang theo Tâm Du, cũng không tính là một thân một mình. Còn chưa đi bao xa, Diệp Lâm liền cảm giác được Tâm Du trên thân truyền đến từng đạo sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Tâm Du thân thể mặt ngoài chính bám vào lấy một tầng bạch quang, cái kia một đạo bạch quang đem Tâm Du thân thể bao khỏa, đồng thời còn không ngừng thả ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Cái này để Diệp Lâm trong lúc nhất thời dừng bước lại. Đây là muốn đột phá Đại La Kim Tiên. Thấy thế, Diệp Lâm sắc mặt vui mừng. Tâm Du tốc độ đột phá thật nhanh, tối thiểu nhất tu hành tốc độ nhanh hơn chính mình nhiều. Mà bây giờ đạo này lực lượng quen thuộc ba động, để hắn không nhịn được nghĩ đến, Tâm Du khả năng này là muốn đột phá Đại La Kim Tiên. Sau một khắc, chỉ thấy Tâm Du hóa thành một đạo bạch quang hướng về nơi xa độn đi, mà Diệp Lâm cứ như vậy xếp bằng ở hư không bên trong lẳng lặng nhìn hắn. Tính danh, Tâm Du. Tu vi, Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Mệnh cách, siêu thoát. Chủng tộc, trời sinh thần thánh. Thân phận, thiên địa dựng dục mà thành linh vật, tiềm lực vô hạn. Mệnh lý, huyết mạch trả lại cực điểm thăng hoa huyết nguyên thú đạo hóa thân thiên địa thánh linh khí vận chiếu cố chiến đấu cuồng nhiệt trời sinh thần thánh huyết mạch dị biến siêu thoát luân hồi hoàng giả uy áp. Gần đây cơ duyên, không có. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh tầng 9, vì cứu người, một thân một mình tiến về khởi nguyên tạo hóa chi địa tìm kiếm tạo hóa thánh dược, cuối cùng gặp phải thánh cảnh cường giả mai phục, tới chém giết 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thực lực không đủ, bị thánh cảnh cường giả cường thế oanh sát tại khởi nguyên tạo hóa chi địa. Huyết mạch trả lại, thiên địa ban cho huyết mạch. Huyết mạch vô hạn trả lại, thực lực tự động tăng lên không ngừng, vô thượng hạn. Cực điểm thăng hoa, nắm giữ thần bí huyết mạch, thời khắc mấu chốt có thể đốt toàn thân huyết mạch đổi lấy đỉnh phong chiến lực, vô thượng hạn. Huyết huyên, bản mệnh thần thông, một khi thi triển, có thể triệu hoán cổ chi huyết huyên, đem địch nhân toàn bộ mai táng tại huyết huyên bên trong. Thú đạo hóa thân, 3000 đại đạo một trong, thú đạo chi linh một tia ý thức hóa thân, thiên phú vô thượng hạn. Thiên địa thánh linh, thú đạo hóa thân, thiên địa dựng dục, chân chính thiên địa thánh linh. Đến thiên địa chiếu cố, tu vi tự động tăng lên, vô thượng hạn. Khí vận chiếu cố, thú đạo khí vận chiếu cố, cả đời xuôi gió xuôi nước. Chiến đấu cuồng nhiệt, trời sinh chiến đấu cường giả, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, sẽ thu hoạch được một lần chiến lực tăng phúc, tốc độ, lực lượng, lực phản ứng, phòng ngự sẽ toàn bộ phương diện tăng cường. Trời sinh thần thánh, trời sinh thánh thần, nắm giữ thiên phú cực cao, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp, khởi điểm chính là đại đa số tu hành giả điểm cuối cùng. Huyết mạch dị biến, huyết mạch bên trong nắm giữ một tia thánh giả máu tươi, tại thánh huyết máu tươi tác dụng dưới, đang theo một loại không thể dự báo phương hướng tiến hóa. Siêu thoát luân hồi, 3000 đại đạo một trong thú đạo hóa thân, bản thân siêu thoát luân hồi, không sợ sinh tử, cho dù tử vong, cũng sẽ phục sinh, kém nhất tình huống tử vong về sau một lần nữa trở về tại thú đạo bên trong. Hoàng giả uy áp, đối cái khác dị thú nắm giữ thiên nhiên uy áp, chân chính hoàng giả, phàm là huyết mạch không bằng người, cho dù tu vi lại cao, gặp phải cũng muốn triều bái. Nhìn lướt qua Tâm Du bảng, Diệp Lâm liền cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem. Hắn cũng không xác định Tâm Du đến cùng phải hay không muốn đột phá Đại La Kim Tiên, dù sao cái này dị thường biến hóa, hắn đoán không được, chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu là Tâm Du đột phá Đại La Kim Tiên, hắn tự nhiên cao hứng, dù sao Tâm Du đột phá, đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt ha. Cứ như vậy, ngày sau chính mình thực lực tổng hợp có khả năng nâng cao một bước. Đến lúc đó cùng người chém giết, chính mình một người liền có thể đỉnh 6 người. Ba đạo phân thân, Diệp Tâm, Tâm Du cùng với bản thân mình. Một khi giao thủ, trực tiếp chính là 6 tôn Đại La. Điệu bộ này, người nào không sợ a? Diệp Lâm cùng Diệp Tâm cùng nhau liên thủ phong tỏa hư không, cam đoan không cho người ngoài đi vào. Mà Diệp Lâm ngược lại muốn xem, cái này Tâm Du là một cái tình huống như thế nào. Mà nơi xa, Tâm Du tựa như là lâm vào ngủ say một dạng, cứ như vậy yên tĩnh phiêu phù tại hư không bên trong. Mà tại quanh người hắn thì bao vây lấy một tầng bạch quang, ánh sáng màu trắng tựa như màu trắng kén đồng dạng đem Tâm Du bao khỏa tại trung tâm nhất. Từng đạo năng lượng kinh khủng dư âm hướng về bốn phía khuếch tán, đồng thời giống như sóng biển đồng dạng một tầng so một tầng cường. Một tầng so một tầng ra sức, mà Diệp Lâm cứ như vậy yên lặng là Tâm Du hộ đạo. Cùng lúc đó, toàn bộ Trường Hà quận phàm là nhân vật có mặt mũi đều đang nhanh chóng hướng về Vương gia mà đi. Vương gia, tại toàn bộ Trường Hà quận vậy cũng là đứng tại kim tự tháp đứng đầu thế lực, Vương gia tộc trưởng trưởng nữ thành hôn, toàn bộ Trường Hà quận thế lực đều phải nể tình tiến đến xem lễ. Dù sao vô luận là nhận đến thiếp mời vẫn là không có nhận đến thiếp mời, đều tính toán tiến đến lăn lộn cái nhìn quen mắt. Dù sao, người nào tới ta không rõ ràng, người nào không có tới ta rõ ràng ràng. Sư huynh, sư tỷ, các người có thể hay không đi chậm một chút? Khoảng cách ngày đại hôn còn có trọn vẹn một tháng thời gian, đi nhanh như vậy làm cái gì? Một chỗ thương khung bên trong, Đường Phong ôm cánh tay một mặt bất đắc dĩ nhìn hướng nơi xa ba đạo thân ảnh. À, người biết cái gì, cái này đại hôn thiếp mời vương gia là cái thứ nhất đưa cho chúng ta vô thượng kiếm tông, mà ta lại cùng vui sướng hảo hữu chí giao, đương nhiên phải mau mau. Phía trước một vị nữ tử quay người liếc qua Đường Phong, sau đó một mặt ngạo nghễ nói. Mà Đường Phong thì gặp cái này im lặng đến cực điểm. Đường Phong sư đệ, làm sao vậy? Là mệt mỏi vẫn là. Lúc này, một vị nữ tử khác mang theo nụ cười ấm áp đi tới bên cạnh Đường Phong, nàng nhìn trước mắt Đường Phong khẽ cười một tiếng dò hỏi. Sư tỷ ta không có việc gì, ta làm sao có thể mệt mỏi, chính là tốc độ quá nhanh, trong lúc nhất thời có chút theo không kịp mà thôi. Đường Phong vừa cười vừa nói. Ngụ, ba cái đại la kim tiên hậu kỳ ức hiếp ta một cái đại la kim tiên trung kỳ đúng không? Hừ. Thật không biết sư phụ vì sao muốn thu ngươi một phế vật như vậy. Phía trước một mực không nói gì nam tử hừ lạnh một tiếng, ngữ khí bên trong tràn đầy khinh thường. Sư đệ không có việc gì, hắn nói chuyện người khác tính toán. Mắt thấy Đường Phong muốn phát tác, bên người nữ tử một thanh ngăn lại Đường Phong an ủi. Họ Lưu, nếu không phải cha ngươi là vô thượng kiếm tông ba tấm giả, nếu không lão tử đã sớm đem ngươi chém thành thịt nát. Tu hành 30 vạn năm, nắm giữ tốt như vậy tài nguyên, đến bây giờ cũng mới đại la kim tiên hậu kỳ, ta đều thay ngươi hổ thẹn. Đường Phong lập tức chỉ vào thanh niên kia chửi ầm lên. Chết tiệt chó chết, ta đã sớm không quen nhìn ngươi, vừa vặn hôm nay không tại tông môn bên trong, ta nếu là đem ngươi trấn sát ở đây, cũng không có người biết. Nơi xa thanh niên kia hiển nhiên cũng là một cái bạo tính tình, không nói hai lời liền rút ra trường kiếm đối với Đường Phong. Trong lúc nhất thời, không khí bên trong tản ra nồng đậm mùi thuốc súng. Đủ rồi, ngươi có thể hay không bớt tranh cãi, cả ngày chèn ép Đường Phong sư đệ, ngươi thật làm con mắt ta làm mù sao? Đột nhiên, một mực ngăn đón Đường Phong nữ tử lập tức quay đầu lạnh giọng quát lớn. Chương 6202, khởi nguyên đại lục gặp lại Đường Phong. Ta, thanh niên vừa định nói chuyện, lại cảm giác được một trận năng lượng cường đại ba động từ đằng xa truyền đến. Trong lúc nhất thời, bốn người hơi biến sắc mặt, đồng thời hướng về nơi xa nhìn. Có sinh linh tại đột phá đại la kim tiên, đi xem một chút, sư đệ, đi xem một chút là vị kia hậu bối tại đột phá đại la kim tiên. Đường Phong bên người nữ tử lập tức thay đổi chuyện lôi kéo Đường Phong hướng về nơi xa đi đến. Cái này để vốn là muốn phát tác Đường Phong cứ thế mà đè xuống nội tâm phẫn nộ. Chúng ta cũng đi nhìn xem, mắt thấy Đường Phong cùng chính mình yêu thích sư tỷ dính nhau, thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói. Ở bên cạnh hắn nữ tử thì ôm cánh tay một mặt khinh thường, đột phá đại la kim tiên có gì đáng xem. Bất quá tại nhìn đến mình thích sư huynh như vậy, nàng cũng đi theo. Bên kia, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Quả nhiên, Tâm Du muốn đột phá. Cái này một cỗ năng lượng ba động quá mức mãnh liệt, chính là đột phá đại la kim tiên dấu hiệu, tuyệt đối sẽ không sai. Mà còn theo thời gian trôi qua, cái này năng lượng ba động càng thêm mãnh liệt, hiện tại khí tức đã ép thẳng tới đại la kim tiên. Diệp Lâm đạo hữu, đang lúc Diệp Lâm hết sức chăm chú quan sát thời điểm, một đạo mang theo ngạc nhiên âm thanh truyền vào Diệp Lâm trong tai. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Đường Phong chính lôi kéo một vị nữ tử trên mặt nụ cười hướng về chính mình đi tới. Đường Phong đạo hữu. Diệp Lâm cười gật gật đầu. Ngươi tại chỗ này làm cái gì? Đường Phong nhìn một chút Diệp Lâm, sau đó lại nhìn về phía nơi xa Tâm Du. Nguyên lai cái này đột phá đại la kim tiên sinh vật là ngươi thú sủng a. Tại nhìn đến nơi xa thân ảnh màu trắng về sau, Đường Phong tất cả đều hiểu. Người này, trước đây hắn nhưng là thường xuyên nhìn thấy. Không sai, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Lâm đạo hữu thật là vận khí tốt. Lúc này, Đường Phong một mặt ghen tị. Đại la kim tiên cảnh giới thú sủng. Đây cũng không phải bình thường cường giả có thể có được. Thú sủng, tất nhiên là cực kỳ trung tâm. mà có khả năng trưởng thành đến đại la kim tiên sinh linh thì ít càng thêm ít. Cho dù là chuẩn thánh cường giả, cũng chưa chắc nắm giữ một đầu đại la kim tiên cảnh giới thú sủng. Một cái đại la kim tiên thú sủng, đối với chủ nhân mà nói, trợ giúp là to lớn. Đường Phong đạo hữu, bên cạnh ngươi vị này là... Nhìn xem Đường Phong bên người nữ tử, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng Đường Phong. Vị này a, vị này là sư tỷ ta. Đường Phong lôi kéo bên người nữ tử tùy tiện nói. Lâm Như Tuyết, gặp qua Diệp Lâm đạo hữu. Diệp Lâm, gặp qua Như Tuyết đạo hữu. Diệp Lâm cười đáp lễ. Oa, thật xinh đẹp tiểu gia hỏa a. Tiểu gia hỏa này không sai, huyết mạch cũng không đơn giản, chờ nó đột phá đại la kim tiên, ta liền xuất thủ đưa nó cầm xuống thuần phục. Lúc này, hai đạo thanh âm không hài hòa truyền đến. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Mà Đường Phong cùng Lâm Như Tuyết cũng nhạy cảm phát giác được Diệp Lâm cảm xúc biến hóa, không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy nơi xa, ban đầu thanh niên cùng nữ tử kia chính ôm cánh tay nhìn phía xa Tâm Du, hai mắt bên trong tràn đầy tham lam. Bọn họ liếc mắt liền nhìn ra cái này thú nhỏ huyết mạch không đơn giản, nếu là bắt về bồi dưỡng một phen, tương lai tuyệt đối là một đại đỉnh tiêm trợ lực. Diệp Lâm đạo hữu, cái kia hai vị cũng là Vô Thượng Kiếm Tông, một cái gọi Lưu Tử Phương, một cái gọi Quý Tuyết. Nghe lấy Đường Phong giới thiệu, Diệp Lâm khẽ gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn hướng Tâm Du. Hắn đã mệnh Diệp Tâm trong bóng tối mai phục, bọn gia hỏa này đến bây giờ đều không có phát hiện Diệp Tâm tồn tại. Bất quá vừa rồi hai người kia mấy câu nói để hắn cực kỳ không thoải mái. Nếu là bọn họ thật dám ra tay, vậy hắn liền có thể mệnh lệnh Diệp Tâm xuất thủ. Chương 6203, Khởi Nguyên Đại Lục Tâm Bơi Độ Kiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.